Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Gái Nhà Nghèo được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tuy rằng còn vài chuyện họ không thể thành thật nói ra với nhau, nhưng trong tâm trí mỗi người đều nghĩ tới người kia. Suy cho cùng cũng vì muốn người kia được vui vẻ. Cô thấy cậu bận bịu công việc trong phủ rồi ra ngoài cửa hàng nên mới âm thầm tự giải quyết, không than vãn với cậu nữa. Còn cậu vì thấy cô buồn mà không yên nên tự ý thăm dò, tự ý thay cô giải quyết mớ hỗn độn mà cô gặp phải. Họ không phải là không hiểu ý nhau, mà là chưa thể thẳng thừng nói ra những lời trong lòng mình. Được cậu dỗ dành, cô cũng đã khóc, tâm trạng cũng đã ổn hơn, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cậu không rời nửa bước. Cả người tựa vào cơ thể to lớn kia, sớm đã coi là điểm tựa. Nằm yên trong lòng cậu được một lúc, cô ngẩng đầu lên, tay khẽ chạm vào ngực cậu. Cậu, có chuyện này em muốn nói. Em nói đi, tôi nghe đây. Chuyện là chiều nay em có gặp Mận. Vừa nghe cô đã nhắc đến Mận, sắc mặt cậu liền trở nên khó chịu. Cậu vội vàng cúi xuống, sốt sắng hỏi han. Mận lại làm chuyện gì có lỗi với em sao? Không có, Mận không làm gì em cả. Chỉ là cô ta nói với em những câu rất kỳ lạ mà thôi. Câu gì chứ? Mận nói nếu em không giữ cậu thật chặt thì nhất định sẽ có người cướp mất. Cô ta còn nói với em không xứng làm vợ của cậu. Cậu Trí nghe rõ từng câu từng chữ, không bỏ sót một từ. Dường như trong đầu cậu đã đoán ra được chuyện gì đó nên phản ứng không quá gay gắt. Cậu à, Mẫn nói như vậy có ý gì chứ? Em nghĩ cả buổi tối mà không hiểu, hay là cô ta đang có kế hoạch nào đó? Cậu ngắm nhìn thật kỹ gương mặt tràn đầy sự thắc mắc của cô. Chuyện giữa cậu và Mận, đến chính bản thân cậu còn nhiều điều vướng mắc. Để giải thích cho cô hiểu, sợ rằng lại khiến cô thêm hiểu lầm. Đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cậu mỉm cười nói. Từ giờ những chuyện mà cái Mận làm, những lời mà Mận nói, em đừng để tâm. Tôi tự biết lo liệu có được không? Làm sao em không để tâm được chứ? Cô ta nói rồi một ngày gần nhất sẽ khiến cậu không còn bên em. Em không thể yên tâm. Chẳng phải tôi vẫn luôn ở bên cạnh em sao? Em lo lắng làm gì cho tốn công chứ? Hiện tại là hiện tại, tương lai là tương lai. Mà tương lai thì không thể nói trước. Em sợ... Sợ gì? Sợ cậu thực sự không còn bên cạnh. Xung quanh cô không có người nào thực sự yêu thương, quan tâm cô như cậu. Cậu nói cô không cần để tâm, nhưng với cô, chuyện đó là không thể. Cô không thể nào bỏ ngoài tai. Cậu biết cô đang lo lắng chuyện gì. Không vội vàng gấp gáp, cậu chậm rãi trấn an. Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn luôn ở bên em. Cậu hứa nhé. Tôi hứa với em. Bây giờ thì ngủ đi, đừng nghĩ ngợi những chuyện không đâu. Muộn rồi, thức khuya không tốt cho em. Em biết rồi, cậu cũng vậy nhé. Cậu gật đầu đáp lại rồi ôm lấy cô, nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang người giúp cô. Không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng hiu hắt lại thêm chuyện khi nãy khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Từng hơi thở ấm áp đều đặn phả lên người cậu. Cậu đưa tay vén lọn tóc cô sang một bên, lặng lẽ ngắm gương mặt xinh đẹp khi cô đang ngủ. Hôn lên trán cô một nụ hôn, cậu yên tâm nhắm nghiền mắt lại, cho dù vẫn còn chuyện vương vấn. Nhưng cả ngày hôm nay cậu đã thấm mệt, cơn buồn ngủ này căn bản không thể cưỡng lại. Cậu chợt tỉnh giấc, không phải vì tiếng động lạ, cũng chẳng phải vì ánh đèn trong phòng quá sáng, có lẽ là do giật mình nên mới thoát khỏi cơn mộng. Quay sang bên cạnh, thấy cô vẫn đang ngon giấc trên tay, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hành động khi nãy của cậu không khiến cô thức giấc. Vô tình tỉnh giấc, cậu định nhắm mắt ngủ lại nhưng không thể. Trong đầu cậu cứ lăng tăng một vài chuyện khiến cậu không thể chợp mắt. Suy tư một lúc, cậu cẩn thận để cô nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên ngang ngực giúp cô, rồi rời khỏi phòng. Bầu trời đêm bao phủ toàn bộ ngôi nhà lớn, chỉ còn lại tiếng bước chân trên dãy hành lang. Trên phòng đã hết nước, cổ họng cậu lại khô khốc nên cậu xuống bếp lấy một bình, đồng thời ra ngoài cũng khiến cho đầu óc cậu thông suốt hơn. Mỗi bước chân cậu đều vô cùng chậm rãi, nặng trĩu suy tư. Có vẻ như những lời mà cô nói về Mận khi nãy đã thực sự khiến cậu bận tâm. Ngoài mặt, cậu khuyên cô không nên chú ý, nhưng bản thân lại không ngừng vương vấn. Cậu đã sớm biết Mận có những hành động và những lời nói bất thường trước khi cưới cô. Cậu bắt đầu dè chừng cô ta kể từ lúc vô tình phát hiện ra. Cô ta bỏ thứ thuốc gì đó vào những chén canh, chén nước hay mang lên cho mình. Nhiều lần cậu rất muốn đến gặp riêng mẹ của Mận để hỏi cho ra mọi chuyện. Ngặt nỗi lần nào cũng không thành. Bây giờ lại biết Mận có những lời nói kỳ lạ với Vi. Lòng cậu bồn chồn không yên. Dừng chân trước cửa nhà bếp, cậu ngạc nhiên khi thấy nơi đây vẫn còn sáng đèn. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì giờ này người làm trong phủ phải xuống dưới nhà hết rồi mới đúng. Chẳng lẽ vẫn còn có người ở lại làm việc sao? Mang theo thắc mắc, cậu chậm rãi bước vào bên trong. Thu gọn trong tầm mắt cậu là bóng dáng quen thuộc của Mận. Cô ta đang bận bịu nấu một cái nồi gì đó. Khói bốc lên từ vung nồi, nhưng tuyệt nhiên không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào. Thật kỳ lạ. Cho dù nấu thuốc hay đồ ăn, thì nhất định phải có mùi. Đằng này rõ ràng là có khói bay khắp nơi, nhưng lại không có một mùi nào cả. Rốt cuộc thì cô ta đang nấu thứ gì đây? Cậu khẽ chau mày, trầm ngâm mãi nên cứ đứng im một chỗ. Trong lúc đang loay hoay với cái nồi trước mặt, Mận vô tình bắt gặp được cậu. Cô ta không một tí hoảng hốt khi bị cậu nhìn thấy, ngược lại còn mỉm cười vui vẻ. Thậm chí Mận còn là người mở lời trước. Anh đến lúc nào thế? Câu hỏi của Mận khiến cậu bừng tỉnh, vội thu lại dáng vẻ lờ đỉnh. Cậu cười gượng đáp. Anh vừa mới đến thôi. Trên phòng hết nước rồi, xuống đây lấy một ít. Mà em đang làm gì thế? Sao giờ này còn chưa ngủ? À, em nấu một ít cháo thôi. Nấu cháo sao không để sáng mai rồi nấu, mà phải nấu vào lúc nửa khuya thế này? Chẳng lẽ bây giờ nấu một nồi cháo cũng vất vả thế sao? Mận mỉm cười lắc đầu. Không vất vả là do em muốn nấu trước thôi. Sáng mai đun nóng lại sẽ nhanh hơn. Dù sao công việc một ngày trong phủ cũng không phải ít. Em nấu cháo cho ai thế? Cho mẹ em. Gần đây em bận bịu chuyện trong phủ quá nên không có thời gian chăm sóc mẹ. Sợ mẹ bỏ bữa nên em mới nấu cháo để mai mang tới. Anh có thể xem em nấu cháo gì được không? Dạ được, anh xem đi. Mặc dù Mận nói nấu cháo cho mẹ, nhưng cậu lại không ngửi thấy mùi hương nào cả. Kể cả là cháo trắng thì cũng phải có mùi, đằng này lại chỉ có khói bốc lên. Tiến lại gần chiếc nồi đang sôi trên bếp, cậu cẩn thận mở vung ra kiểm tra. Bên trong quả thực là một nồi cháo thịt, ngoài ra không có gì bất thường. Cậu lấy cái muôi bên cạnh, nhẹ nhàng khuấy đều nồi cháo, vẫn không phát hiện ra điều khác lạ. Mận đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, khóe môi cô ta nở một nụ cười, thái độ vô cùng tự tin, hệt như bản thân không hề làm chuyện sai trái. Chừng được một lúc thì Mận lên tiếng hỏi. Anh đã kiểm tra xong chưa? Em chỉ nấu cháo thôi, có gì khác đâu. Cậu từ tốn đầy nắp vung, xoay người đối diện với Mận. Anh cũng không nói là em làm chuyện xấu. Anh thấy nồi cháo này chín rồi, em thu dọn rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng thức khuya quá không tốt. Em biết rồi. Cậu không nói thêm một lời nào mà lấy một bình nước rồi quay lưng bước đi. Đôi chân chạm đến ngưỡng cửa thì đột ngột dừng lại. Cậu xoay người nhìn Mận nói thêm vài câu. Mận à, chúng ta là anh em. Tuy không cùng mẹ, nhưng mà cùng mang giọt máu của thầy. Nếu như em có chuyện gì thì cứ nói với anh sẽ giúp em. Em hiểu. Hiểu thì tốt, anh chỉ muốn em nhớ chúng ta là anh em thôi. Mận dường như đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu Trí. Cô ta gượng cười rồi đứng lặng nhìn cậu rời đi trước mắt. Cậu nói như vậy là cố ý muốn nhắc nhở cô ta rằng hai người là anh em, mà đã là anh em thì không nên vượt qua những giới hạn cho phép. Rời khỏi gian bếp nhỏ, cậu cảm thấy nỗi lòng khi nãy đã vơi đi được một phần nào. Có thể sau khi nhắc nhở Mận, cậu thấy an tâm hơn cũng nên. Nhưng đối với cô ta, nhắc nhở thôi chưa đủ, cậu cần phải có làm những việc mạnh tay hơn. Ngày mai cậu sẽ tìm đến nhà, gặp mặt mẹ Mận một chuyến, dẫu sao cậu cũng có rất nhiều điều băn khoăn. Dãy hành lang kéo dài từ nhà bếp đến phòng cậu, thậm chí nó còn đi ngang qua góc vườn nhỏ, nơi trồng khóm cây tùng kỳ lạ. Như thể có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản, khiến cậu dừng chân. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía khóm cây. Nếu cậu nhớ không nhầm, lúc cậu còn bé, nơi đó từng trồng hoa hồng. Nhưng không hiểu sao, vào năm cậu 10 tuổi, thầy liền cho người nhổ hết hoa hồng để thay bằng khóm tùng. Ngày trước, nhiều lần cậu chơi đùa gần khóm cây, liền bị thầy mắng cho một trận nhớ đời. Lớn rồi cậu cũng ít tới đây. Nói đúng hơn, cậu ít tới đây kể từ ngày bắt gặp người phụ nữ áo đỏ kia. Lần trước cậu và Vi phát hiện ra miếng vải đỏ, cũng là ở trên khóm cây tùng ở đó. Dường như khóm cây ấy có liên quan tới chuyện mà cậu đang điều tra. Có thể nó liên quan tới người phụ nữ áo đỏ. Biết đâu, khi đào lên sẽ tìm thấy điều gì đó. Suy nghĩ bỗng chốc thoáng qua, nó thôi thúc cậu nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Cậu cũng rất nôn nóng, muốn đào khóm cây đó lên, nhưng cậu không thể làm mà không hỏi ý kiến của thầy. Nếu thầy biết được chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng cậu không đào thì sao giải đáp được thắc mắc về những chuyện kỳ lạ mấy ngày qua. Do dự một lúc, cậu Trí đành kết thúc bằng tiếng thở dài não nề. Xem ra chuyện này thực sự cần cân nhắc thêm. Trở về phòng ngủ, thấy Vi nằm yên giấc trên giường, cậu yên tâm đặt bình nước trên bàn, rồi tiến đến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Cánh tay rắn chắc của cậu đưa sang, định ôm lấy cơ thể nhỏ, thì bất ngờ cô quay lại ôm cậu trước. Nhìn hành động này của cô, cậu cũng thầm đoán được vợ cậu không còn ngủ. Em tỉnh lúc nào thế? Cô tựa đầu vào ngực cậu, một chút cũng không ngẩng lên để cậu nhìn thấy. Cậu đi được một lúc thì em tỉnh. Tôi xuống bếp lấy chút nước thôi. Không thấy tôi thì em cứ ngủ đi chứ. Không có cậu em không ngủ được. Nhớ tôi đến thế sao? Cô không ngần ngại gật đầu. Thời gian qua, mỗi đêm đều có cậu bên cạnh. Đã vậy cô đã sớm quen giấc trong vòng tay ấm áp, nên thiếu đi hơi ấm một chút, liền khó ngủ trở lại. Cô đã đợi cậu mãi, đợi cậu trở về để vào giấc ngủ lại một lần nữa. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nâng cầm cô lên, rồi cúi xuống, đặt trên môi cô một nụ hôn. Bàn tay to lớn vuốt về mái tóc. Em cũng cần phải học cách ngủ, khi không có tôi bên cạnh chứ. Tại sao? Cậu định đi đâu xa em sao? Bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo, đến nhậu nhĩ, sắc mặt trở nên khó coi, cả người run lên nhẹ nhẹ. Cậu lắc đầu trấn an. Tôi không đi đâu cả. Nhưng nhỡ có hôm nào đó tôi đi làm về khuya quá, hay là phải thức đêm làm sổ sách, không có tôi bên cạnh, thì em ngủ làm sao? Em sẽ thức cùng với cậu, em là vợ cậu mà, sướng khổ gì em cũng sẽ cùng cậu chịu đựng cả. Nhưng tôi không nỡ nhìn thấy em chịu khổ. Có cậu là không khổ nữa. Đôi mắt cô khẽ cong lên, tạo thành một đường tuyệt mỹ, gương mặt sáng rỡ hẳn lên khi có nụ cười. Cô đối xử tốt với mình như vậy, lại càng trân trọng, càng muốn bảo vệ cô hơn, và cũng không nỡ để cô chịu khổ thêm. Ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của cô gái nhỏ, cậu càng phải nhanh chóng giải quyết những chuyện kỳ lạ đang diễn ra trong phủ. Có như vậy thì cuộc sống mới có thể bình yên, cậu mới có thể an tâm khi ở bên cạnh cô. Cô đặt lên người cậu, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Muộn rồi, ngủ thôi cậu à. Sáng mai cậu còn phải đi làm nữa đấy. Được rồi, ngủ thôi. Cậu vui vẻ ôm lấy cô, tận dụng khoảng thời gian yên bình này. Biết đâu, bước qua ngày mới, những giây phút êm đềm này không còn nữa. Một đêm dài trôi qua thật nhanh. Sáng sớm, khi cửa sổ bắt đầu có ánh nắng chiếu vào, cậu đã tỉnh giấc. Sau vài ngày nằm ở nhà, cũng kể từ ngày phát hiện ra có người đặt bộ quần áo đỏ trước cửa, ông bá đã bắt đầu quay trở lại công việc thường ngày ngoài cửa hàng cùng với cậu. Vì thế hôm nay cậu phải dậy thật sớm để theo ông ra ngoài. Lúc cậu lục đục thay đồ cũng là lúc cô tỉnh giấc. Thấy cậu loay hoay với chiếc áo trên người, cô vội bước xuống giường, nhanh chân giúp cậu chỉnh lại quần áo. Tôi lại làm cho em tỉnh giấc sao? Lẽ ra cậu phải gọi em dậy sớm hơn chứ. Hôm nay em phải dâng trà cho mẹ. Để em giúp cậu trước, rồi pha trà cho mẹ sau. Làm nhiều việc như vậy vất vả không? Em không thấy vất vả. Cũng chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Cô vợ của cậu tháo vát đảm đang, đã vậy còn không có một chút than phiền khi làm việc. Cậu cưới không nhầm người. Sao cậu nhìn em ghê vậy? Trên mặt em có dính gì sao? Cậu không đáp, chỉ đặt lên môi cô một nụ hôn. Tối nay đợi tôi về, tôi ăn cơm cùng với em nhé. Cậu nói thật sao? Thật, lúc trước tôi hứa nhưng vẫn chưa làm được, bây giờ thì thực hiện được rồi. Vâng, em sẽ đợi cậu về. Cô vui mừng ôm chầm lấy cậu, cuối cùng thì những chuỗi ngày ăn cơm một mình trong cô đơn cũng đã kết thúc. Hôm nay ông bá cũng đến cửa hàng nên cậu nghĩ công việc sẽ giảm bớt được phần nào. Lần trước đã hứa về ăn cơm cùng với cô nhưng mãi chưa thực hiện được. Bây giờ có cơ hội phải nhanh chóng nắm bắt, bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc. Ở nhà ngoan, tối tôi lại về. Vâng. Cậu xoa đầu cô vài cái rồi quay người bước đi. Cô đứng lặng nhìn theo bóng cậu đến khi khuất dần sau cánh cửa. Chừng một lúc, Vi cũng nhanh chóng thay đồ rồi xuống bếp pha trà mang lên cho bà Huệ. Chẳng hiểu sao hôm qua bà lại căn dặn cô mang trà lên. Cô cứ ngỡ sau chuyện của Nguyệt, bà chắc hẳn sẽ ghét cô. Vậy mà thái độ hôm qua của bà khác thường, dường như không còn chút giận dữ. Vi nghĩ cứ như vậy cũng tốt. Sau này cô làm dâu trong phủ, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sẽ còn kéo dài. Cứ giữ được hòa khí lúc nào thì hay lúc đó. Có như vậy cậu mới bớt cực. Đứng trước phòng bà Huệ, Vi đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh chóng đã có tiếng đáp. Vào đi. Được sự cho phép, cô đẩy cửa bước vào bên trong. Điều đầu tiên thu hút cô sau vài ngày không bước vào căn phòng này chính là bầu không khí ở đây. Lúc trước, khi mới bước vào lần đầu, cô đã cảm thấy căn phòng này rất ngột ngạt và ảm đạm. Lần này nó còn bí bách hơn lần trước nhiều. Không những vậy, mấy cái cửa sổ kia cũng được khóa kín đáo hơn, làm cho căn phòng nhìn rất đẹp. Bà Huệ vẫn ngồi nghiêm nghị sau chiếc bàn giữa phòng. Cô không dám lơ là nhiều mà vội mang trà đến cho bà. Mẹ, có pha trà rồi, mời mẹ uống. Vi cẩn thận rót ra một chén trà rồi đặt ngay trước mặt bà Huệ. Cô không dám ngồi bởi vì bà chưa cho phép, nên cứ đứng khép nép chờ lệnh của bà. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ vâng. Vi không dám chậm trễ mà nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà. Cô khẽ mở lời. Mẹ có chuyện gì cần căn dặn con sao? Bà Huệ không vội vàng mà nhấp một ngụm trà cho ấm giọng, sau đó mới nói. Cũng chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn biết khi nào cô và thằng Trí định sinh cháu cho tôi bé. Dạ thưa mẹ, chuyện này... Tuy là hai đứa lấy nhau chưa được một năm, nhưng cũng phải tính dần tới chuyện này đi chứ. Tôi đâu thể cứ sống mãi mà chờ đợi. Hay là cô không muốn sinh con cho con trai tôi? Dạ không phải đâu thưa mẹ. Dĩ nhiên là con muốn có con. Nhưng chuyện có con đâu phải một sớm một chiều. Cũng phải cần có thời gian mà mẹ. Không chỉ riêng bà Huệ mà ngay cả cô cũng nôn nóng chuyện sinh con lắm chứ. Nhưng hai người chỉ mới làm đêm qua. Hơn nữa chuyện có con không phải cứ muốn là được. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Bà Huệ không phải là người không biết điều. Bà cũng đã từng làm mẹ nên biết rất rõ. Mục đích bà gọi Vi đến đây hôm nay là để nhắc nhở chứ không phải nhất quyết thúc giục. Bà nôn nóng chuyện có cháu cũng bởi thời gian của bà không còn nhiều. Trước khi nhắm mắt, bà muốn được bế cháu nội của mình một lần. Khoảng thời gian qua không ngắn cũng không dài, nhưng bà nhận ra sự thay đổi của con trai mình kể từ khi Vi về đây làm dâu. Mặc dù hiện tại trong lòng vẫn còn nhiều định kiến, thậm chí còn có chút không vừa mắt đứa con dâu này, nhưng dẫu sao, con trai bà cũng vì cô mà thay đổi rất nhiều. Điều này bà không thể phủ nhận. Mấy ngày qua bà có lời qua tiếng lại, nặng lời và nói những điều thái quá với cô. Hôm nay gọi cô đến, đương nhiên không phải để xin lỗi, mà để cô tự nhìn nhận thái độ của bà đối với cô đã mềm mỏng hơn trước. Uống cạn chè trong chén, bà Huệ thở dài rồi nghiêm giọng nói: chuyện sinh con cô phải mau chóng thúc giục thằng Trí, sớm muộn gì cũng phải sinh con, thế thì sinh sớm một chút. Dù sao cô ở cái phủ này cả ngày cũng chẳng làm gì, nếu mỗi việc sinh con cũng không xong thì cô biết hậu quả thế nào rồi đấy. Con hiểu rồi thưa mẹ. Hậu quả thế nào chẳng cần bà nói ra, cô cũng có thể tự hiểu. Có lẽ hậu quả mà bà Huệ nhắc đến chính là việc cưới thêm vợ mới cho cậu. Bà sớm đã nắm bắt được điểm yếu của cô, thế nên bà luôn dùng cách này để dọa. Mặc dù hiện tại cô đã không còn quá để tâm tới chuyện bà muốn cưới thêm vợ cho cậu, bởi vì cô hiểu cậu sẽ không bao giờ phản bội cô. Lời bà Huệ nói cô không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu theo. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay không quá căng thẳng, cũng chẳng có điều gì đáng bận tâm. Sau khi kết thúc câu chuyện, Vi lặng lẽ mang trà rời khỏi phòng bà Huệ. Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cửa hàng, cậu Trí và ông bá cùng chỉ đạo đám người làm thuê làm việc hàng ngày, xong xuôi đâu vào đó lại vào trong phòng xem sổ sách mấy ngày qua. Có thêm người giúp đỡ, công việc của cậu Trí phải gánh vác bớt đi rất nhiều. Giải quyết ổn thỏa mọi thứ, cậu và ông bá ngồi nghỉ ngơi trong phòng. Cậu nhanh tay rót một cốc nước mát cho ông, lời nói kính trọng: mời thầy uống nước. Được rồi, cứ để đấy. Ông bá thở dài một tiếng, uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi nói: mấy ngày nay không có thầy ở đây, công việc của con làm vẫn rất tốt, sau này có thể yên tâm giao lại cho con. Dạ thầy quá khen, con cũng chỉ làm theo những gì học được thôi. Được như vậy thì tốt. Cậu Trí cười gượng cho qua chuyện rồi lập tức đi thẳng vào điều mình muốn. Thầy à, con có chuyện muốn bàn với thầy. Cứ nói đi, nếu ổn thì thầy cho phép. Con muốn đào khóm cây tùng ở sân nhỏ ngoài phủ để thay bằng loại cây khác. Cậu Trí vừa dứt câu, ông bá liền đặt mạnh cốc nước xuống bàn, khiến nước trong cốc văng tung tóe khắp nơi. Ông trừng mắt đỏ ngầu đầy tức giận, lớn tiếng quát tháo: con muốn làm gì cũng được, nhưng chuyện đào hay động đến khóm cây đấy tuyệt đối không thể. Thầy không cho phép con được làm như thế. Tại sao con lại không được? Con nghe nói người ta thường hay trồng cây tùng quanh mộ người đã chết. Trong nhà mình đâu có ai chết. Giữ lại khóm cây tùng đó không hay, chúng ta chặt đi, trồng cây khác chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thấy cậu Trí vẫn cường quyết, cố gắng thuyết phục đào khóm cây kia lên, ông bá càng thêm tức giận, lời nói không còn giữ được điềm tĩnh, thậm chí còn đột ngột thay đổi cách xưng hô. Tao nói không được đào là không được đào, mày không nghe rõ sao? Từ bao giờ mày lại coi lời thầy mày như gió thoảng qua tai? Nhận ra thái độ khác thường của ông bá, cậu Trí càng chắc chắn chỗ khóm cây tùng kia có điều mờ ám đang được che giấu. Cậu nhìn ông bá, ngữ điệu liền trở nên căng thẳng. Thầy giấu thứ gì ở dưới khóm cây tùng đó? Ông bá tròn mắt nhìn cậu Trí, ngay sau đó sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Được một lúc, ông vội vàng quay sang nơi khác, lảng tránh ánh mắt đang dò xét kia. Thái độ này của ông càng khiến cho cậu nghi ngờ hơn, trong lòng càng hối thúc muốn đào khóm cây tùng lên. Trước kia ông bá vẫn luôn cấm cậu lại gần khóm cây, mỗi lần cậu lại gần chơi đều bị ông mắng. Đã vậy, mỗi lần bắt gặp ông nhìn khóm cây tùng, cậu đều cảm nhận được sự kỳ lạ trong mắt ông bá. Ngay cả bà Huệ cũng thế. Tuy rằng bà không để lộ tâm trạng thật của mình ra bên ngoài, nhưng cậu có thể nhận ra cả hai người đối với khóm cây đó đều không được bình thường. Phải chăng mọi chuyện diễn ra ngay trong nhà hiện tại liên quan tới thứ ẩn giấu dưới gốc cây kia? Không đợi ông bá lên tiếng, cậu Trí đã quyết một lời: con sẽ cho người đào khóm cây đó lên. Không được, tao nói không được là không được. Nếu mày dám cãi lời, mày đừng gọi tao là thầy mày nữa. Trước lời đe dọa của ông bá, cậu Trí liền điềm nhiên đến lạ. Mục đích cậu nhắc đến chuyện đào cây chỉ đơn thuần là muốn xem phản ứng của ông bá ra sao. Bây giờ nhìn rõ tâm tư của ông bá, cậu cũng đoán ra được một vài chuyện. Cậu Trí mỉm cười chậm rãi nói với ông: thầy cứ yên tâm, con là con của thầy, lời thầy nói con sẽ không cãi một tiếng. Thầy không muốn con động vào, con sẽ không động. Tốt nhất nên như thế. Còn chuyện này nữa, thầy nói đi ạ, con nghe. Ông bá ho lên vài tiếng, cố gắng lấy lại điềm tĩnh lúc trước. Chuyện hôm trước thầy dặn con điều tra, con không cần phải điều tra nữa. Về chuyện đó... Sao? Chẳng lẽ con đã điều tra ra được chuyện gì sao? Ông bá nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng sợ xen lẫn chút lo lắng, nhưng cậu lại lắc đầu từ chối. Dạo này công việc ở cửa hàng bận quá nên con cũng chưa có thời gian. Nếu thầy muốn thì con có thể cho người điều tra. Không, không cần đâu. Thầy sẽ tự làm chuyện đó. Con cứ yên tâm, lo cho cửa hàng đi. Vâng. Nghỉ ngơi đi, thầy có chút việc phải đi trước. Chiều thầy về cửa hàng sau. Cậu Trí không đáp lại, chỉ gật đầu một cái, rồi đứng dậy tiễn ông bá ra ngoài cửa. Sau khi nhìn bóng dáng ông bá khuất dần về phía cuối dãy hành lang, cậu Trí mới quay trở về phòng. Đóng kín cửa cẩn thận, cậu lấy trong tủ ra những món đồ màu đỏ được tìm thấy trong phủ mấy ngày qua, rồi bắt đầu suy nghĩ. Cậu cho rằng khóm cây tùng kia không thể không đào lên. Chỉ khi đào lên rồi, cậu mới biết được toàn bộ sự thật. Vì ở trong phủ cả một buổi trời, vì không còn việc cho cô làm, nên cô bèn phải ra ngoài hít thở không khí. Cứ ở mãi trong căn phòng kín chật hẹp chỉ khiến cô thêm gò bó bản thân. Đi dọc con đường đất đá của làng, bồi hồi nhớ lại những ngày trước về đây làm dâu, cô chẳng còn biết đường đi, ngõ lối như thế nào. Vậy mà bây giờ lại thông thuộc hơn bao giờ hết. Giờ thì cô có thể tự mình đi mà không cần hỏi đường bất cứ ai. Vì đang là lúc đầu chiều, mọi người đều bận bịu với công việc riêng nên con đường làng vắng tanh, thi thoảng mới có bóng người qua lại. Vì đi thêm một đoạn nữa, từ đằng xa, bóng dáng một người đàn ông đội nón lá che khuất mặt, cùng với một chiếc đòn gánh kiểu kệch trên vai. Ông ta ăn mặc rách rưới, có những chỗ trên áo được vá bằng một miếng vải khác màu. Đôi chân trần chậm rãi đi trên con đường gồ ghề. Hình ảnh người đàn ông ấy thu hút sự chú ý của cô. Ban đầu Vi không mấy để tâm, chỉ dừng lại đôi chút rồi bước tiếp, bởi lẽ cô nghĩ cũng chỉ là một người nông dân bình thường. Nhưng vừa mới đi được vài bước, cô dừng chân khi chợt nhớ ra một chuyện gì đó. Dáng vẻ của người đàn ông đó rất giống với dáng vẻ của người bán vải năm xưa cô từng nhìn thấy trên phố. Người đàn ông bán loại vải mà cô đang tìm kiếm. Không chậm trễ, Vi lập tức quay đầu lại. Thấy người đàn ông kia chưa đi xa, cô vội vàng chạy đến, cản bước ông ta. Bị chặn đường bởi một người lạ, ông ta chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn. Lúc này chiếc nón lá không còn che khuất mặt ông ta nữa. Vi cũng có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông bán vải. Nhìn thoáng qua có thể đoán ông ta đã ngoài 60 tuổi. Làn da rám nắng xuất hiện nhiều vết nhăn, đôi mắt cũng không còn tinh anh như thời còn trẻ. Đặc biệt là sương gió cuộc đời đã khiến ông càng thêm có phần khắc khổ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Vi, cất giọng nói khàn đặc. Cô gái này, không biết cô muốn gì đây? Hay là cô muốn mua vải? Người đàn ông đặt đòn gánh xuống dưới đất, mở miếng vải che hai miệng thúng rồi nhiệt tình giới thiệu. Tôi bán nhiều loại vải lắm, vải nào cũng đẹp cả. Cô mua đi, tôi bán giá rẻ cho. Vâng, vậy để cháu xem qua. Vi ngồi xuống chạm tay vào loại vải trong thúng của ông lão. Vừa chạm vào, cô liền xác nhận đây chính là loại vải mà cô đang tìm. Loại vải giống với những bộ quần áo đỏ được tìm thấy trong phủ. Vi bàng hoàng, nóng lòng muốn hỏi ông lão loại vải này ông lấy ở đâu ra. Nhưng ngạc nổi... Nếu cô quá hấp tấp, sẽ khiến cho mọi chuyện đổ bể. Thấy cô cứ loay hoay mãi, không tìm được tấm vải ưng ý, ông lão liền nhiệt tình giới thiệu. Cô gái, loại vải này rất tốt, mấy cửa hàng ở đây, hay là trên chợ huyện đều không tìm thấy đâu. Tại sao lại không tìm thấy hả ông? Chẳng lẽ nó là hàng hiếm? Cô nói đúng đây, loại vải này là tự tay tôi làm ra. Không có ai trên đời này có thể làm giống đâu. Vậy sao? Thảo nào con thấy nó đẹp quá. Cô tươi cười khen tay nghề cao siêu của ông lão, rồi nương theo mà nói tiếp. Ông làm ra loại vải đẹp thế này, sao không đem bỏ mối cho mấy cửa hàng vải? Chứ đi bán rong thế này cực lắm. Nghe cô nói, sắc mặt ông lão liền trở nên buồn bã. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Tôi cũng đâu có muốn bán thế này chứ. Mười mấy năm trước, tôi có bỏ mối cho một gánh hát lớn trên tỉnh. Người ta nhập vải của tôi, rồi tự làm quần áo cho cô đào hát ở đó. Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc là gánh hát ấy đã xảy ra hỏa hoạn. Bà chủ cũng mất trong đêm hỏa hoạn ấy. Một vài người may mắn sống sót thì cũng bị thương. Sau đêm định mệnh đó, gánh hát không làm ăn được gì cả. Vậy sao ông không tìm chỗ khác để bỏ mối? Vải của tôi tuy chất liệu tốt nhưng giá lại cao quá. Duy chỉ có một gánh hát đó lấy thôi. Gánh hát đóng cửa, tôi cũng chỉ biết buôn bán lẻ để kiếm tiền lây lát qua ngày. Cô à lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện. Sau khi nghe những lời ông lão kể, cô cũng đã có vài suy nghĩ riêng. Xem ra nếu muốn biết rõ nguồn gốc mọi chuyện thì phải bắt đầu từ gánh hát đã bị cháy 10 năm về trước. Cô dì ơi, cô có mua vải không? Giọng ông lão vang lên bên tai khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô cười gượng nói. Dạ có chứ, ông gói lại cho cháu 3 tấm vải này đi. Được rồi, tôi gói ngay. Có khách mua hàng, ông lão mừng như mở hội, hấp tấp gói lại 3 tấm vải. Lúc trả tiền cho ông lão, cô còn cố ý đưa dư ra một chút, coi như tiền đi đường để ông lão đỡ vất vả. Dù sao đoạn đường làng còn dài, giúp được đến đâu hay đến đó. Trả tiền xong, ông lão cũng rời đi. Vì đứng lại nhìn tấm vải trên tay, cô mỉm cười. Chuyện này nếu cô nói cho cậu biết, chắc chắn cậu sẽ rất vui. Giữa chiều, giải quyết xong chuyện của cửa hàng, cậu trở về phủ, tiện đường ghé qua nhà bà Sương, mẹ của Mận, để xem tình hình bà như thế nào. Đêm qua, thấy Mận nấu cháo, lại nói sức khỏe bà dạo này không được tốt. Cậu đến một phần muốn kiểm chứng lời Mận nói, một phần là vì muốn thăm bà Sương. Trước đây, cậu đã từng theo Mận đến nhà vài lần, nên đường đi vẫn còn nhớ rất rõ. Cậu ghé vào một con hẻm, đi dọc con đường nhỏ rồi dừng chân trước một căn nhà tranh sập xệ ở cuối ngõ. Đưa tay lên gõ cửa, cậu đứng bên ngoài chờ. Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Người phụ nữ ấy là bà Sương. Vừa nhìn thấy cậu, bà Sương liền có chút bất ngờ, thái độ cũng vô cùng lúng túng bởi sự xuất hiện đột ngột này. Bà lắp bắp nói. Cậu Trí, cậu đến đột ngột quá. Mời cậu vào nhà. Cậu gật đầu rồi theo chân bà Sương vào bên trong. Bà Sương mặc dù chưa khỏe lại hoàn toàn, nhưng đối với vị khách quý này thì không thể nào sơ sài. Bà kéo ghế để cậu ngồi, đã vậy còn luống cuống pha một ấm trà nóng để mời cậu. Nhìn bà Sương như vậy, cậu vội vàng lên tiếng. Dì không cần phải đối xử với con như khách đâu, cứ coi con như là con cháu trong nhà. Dì cứ như thế này con ngại lắm. Tôi làm sao dám coi cậu là con cháu chứ? Địa vị của cậu cao hơn tôi, hơn nữa cậu cũng giúp đỡ tôi nhiều rồi. Cậu đến nhà tôi không thể nào đón tiếp qua loa. Dì coi trọng hình thức quá rồi. Cậu Trí không để tâm đến những thứ lễ nghĩa này. Dù địa vị của cậu ở đâu thì bà Sương vẫn lớn tuổi hơn cậu. Ở đây lại là bên ngoài, không phải trong phủ. Thứ lễ nghĩa mà dì coi trọng đều không cần thiết. Cậu tiến lại chỗ bà Sương. Ân cần dìu bà ngồi xuống ghế đối diện. Chúng ta đã quá quen biết rồi. Con cũng đã gọi dì một tiếng dì. Dì cũng đừng có cả nể như thế. Nhưng mà... Dì càng thế này con càng khó xử. Bà Sương bị cậu Trí thuyết phục, hành động và lời nói cũng trở nên thoải mái hơn, không còn quá tôn kính như trước. Rót một chén trà đặt ngay trước mặt cậu, bà Sương hỏi chuyện. Hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Đêm qua con thấy Mận nấu cháo cho dì. Mận nói sức khỏe dì dạo này không ổn, con lo lắng nên tới hỏi thăm. Sức khỏe tôi lúc khỏe lúc yếu, cậu biết đấy. Lần này lại làm phiền cậu đến thăm. Không sao đâu dì, con không thấy phiền. Để lát nữa con gọi thầy Lan đến khám bệnh rồi bôi thuốc cho dì nhé. Thôi, như vậy tốn kém lắm. Bệnh của tôi trước nay đã như thế, có khám cũng chỉ tốn tiền thôi. Tôi cũng nhờ vả cậu nhiều quá, đừng làm tôi khó xử. Nếu lần này cậu lại giúp đỡ, bà Sương thật sự không biết phải trả ơn cậu như thế nào. Ân huệ bà nợ cậu đã quá nhiều. Bà Sương đã cương quyết như thế, cậu Trí cũng không làm cho bà khó xử. Bây giờ biết sức khỏe, bà Sương không quá nặng, cậu cũng an tâm. Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bao trùm lấy cả hai. Dường như bà Sương có chuyện muốn nói, nhưng lại cứ lưỡng lự không dám thẳng thắn. Cậu Trí cũng nhận ra được dáng vẻ ngập ngừng của bà, liền mở lời. Dì có điều gì căn dặn con sao? Bà Sương nhìn thẳng vào mắt cậu, đắn đo một lúc rồi hạ quyết tâm. Cây mận ở trong phủ, cậu giúp tôi thường xuyên để mắt tới nó nhé. Điều này tất nhiên rồi, dì không nhắc con cũng sẽ làm, mận là em gái con. Ý tôi không phải là kiểu để mắt đấy, mà là... Lời bà Sương vừa chưa dứt câu, cánh cửa nhà bất ngờ mở ra. Mận từ bên ngoài bước vào dưới sự ngỡ ngàng của hai người. Thấy cậu xuất hiện ở trong nhà, Mận không khỏi ngạc nhiên. Cô ta chia đầu chào hai người rồi chậm rãi bước đến đứng cạnh bà Sương hỏi han. Mẹ! Mận về hả con? Mẹ thấy trong người sao rồi? Có mệt lắm không? Mẹ thấy ổn, không sao đâu. Dạ. Dứt lời, Mận quay sang phía cậu Trí bắt chuyện. Anh tới đây khi nào thế? Có chuyện gì sao? Cậu mỉm cười hòa nhã đáp. Không có chuyện gì, chỉ là đêm qua nghe em nói dì không khỏe, nên anh mới tới thăm. Thấy dì không sao thì anh yên tâm rồi. Hai mẹ con nói chuyện đi, anh không làm phiền nữa. Cậu Trí vừa định đứng dậy rời đi, Mận đã vội vàng giữ tay. Anh đừng đi. Ở lại chút đã. Khi nãy em có nấu chè, anh ở lại ăn cùng với mẹ em cho vui. Lâu rồi mẹ không gặp anh nên có nhiều chuyện muốn nói. Phải không mẹ? Mận đưa mắt quay sang bà Sương ra hiệu. Sắc mặt bà Sương dường như không được thoải mái khi đối diện với Mận. Ngay cả lời nói cũng không thành lời, chỉ ấp úng ừ đại một câu. Cậu Trí nhanh chóng nhận ra thái độ lạ lùng của bà Sương. Bàn tay cậu cũng vội vàng buông khỏi tay Mận. Sau đó cậu liền ngồi xuống trở lại. Em đã nói thế thì anh đành ở lại thêm một lúc nữa. Tốt quá, mẹ và anh ngồi đợi một lát đi. Em xuống bếp mang chè lên cho hai người. Cậu Trí gật đầu đáp lại. Sau khi Mận đi, cậu không nói thêm được lời nào mà lặng lẽ quan sát thái độ của bà Sương. Cậu cảm thấy bà Sương đang có gì đó rất lạ, đặc biệt khi nghe Mận mang món chè tự nấu lên cho cả hai. Khoảng chừng một lúc sau, Mận nhanh nhẹn đặt trên bàn hai bát chè. Cô ta đích thân đưa cho bà Sương một bát, cho cậu một bát. Hai người ăn thử xem, có hợp khẩu vị không? Cậu Trí vừa cầm bát chè lên, thì bà Sương vô cùng sợ hãi, thậm chí còn có ý định ngăn cản. Nhưng Mận lại đứng kế bên nhìn ra. Cô ta nắm chặt cổ tay bà Sương rồi đặt xuống, ánh mắt trừng lên trông rất đáng sợ, như đang cố cảnh cáo. Khóe môi cậu Trí mỉm cười, không ngần ngại ăn bát chè Mận nấu. Ăn được vài miếng, cậu Trí liền đặt xuống bàn tấm tắc khen. Em làm món chè này ngon đấy. Vậy thì anh ăn nhiều một chút, em nấu nhiều lắm. Rồi cô ta nhìn bà Sương, gằn giọng. Mẹ cũng ăn đi. Con cất công nấu món này cho mẹ dạy khác đi. Được được, mẹ ăn. Bà Sương vừa dứt câu, cậu Trí vội hỏi. Sao em không ăn một bát đi, chè ngon lắm đấy. Không cần đâu, em nấu cả buổi sáng, ngửi thấy chè tôi đã thấy ngán. Hai người cứ ăn đi, đừng quan tâm tới em. Vậy sao? Cậu Trí đáp lại một câu thờ ơ, rồi không nói thêm lời nào. Cậu vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã, vui vẻ, ăn hết bát chè cùng với bà Sương. Sau khi chén chè đã hết, cậu Trí ngồi lại thêm một lúc, rồi cũng lấy lý do xin phép ra về. Lúc rời khỏi nhà bà Sương, cậu ngoảnh đầu nhìn lại một lần. Khi ấy, cậu đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà. Ánh mắt ấy không dành cho con gái, mà dành cho cậu. Cậu biết, nhưng lại giả vờ như không biết, rồi ung dung rời đi. Trên đoạn đường trở về phủ, cậu không quay đầu dù chỉ một lần, vì cậu biết, ngoài cậu còn có một người khác sau lưng. Vi trở về nhà với những tấm vải mới được mua từ người đàn ông già gặp trên đường. Sắc mặt cô rạng rỡ, vui vẻ, không đơn thuần vì mua được vải tốt, mà vì đã hỏi ra thông tin mà cậu muốn biết bấy lâu. Bước chân vào phủ, cô thấy mấy đứa hầu nói hôm nay ông bá lại về muộn, nghe đâu lại ngồi nhậu với mấy ông bạn cũ nào đó. Còn bà Huệ thì chiều sớm đã lên chùa cầu an. Vì không quá để tâm, bởi hôm nay cậu đã hứa sẽ về ăn cơm cùng với cô, nên cô nhanh chóng xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Trước mắt vẫn là cất những món đồ trên tay để đỡ vướng bận. Đẩy cửa bước vào phòng, trong tâm trạng vui vẻ, hào hứng. Cô sững người, hai tay run rẩy đến nỗi đánh rơi mấy tấm vải trên tay. Trước mắt cô là cảnh tượng cô không bao giờ dám tin đó là sự thật. Thu gọn trong tầm mắt, hình ảnh cậu và Mận Tình Tứ bên nhau khắc sâu trong tâm trí. Hai người họ ngồi trên chiếc giường của cậu và cô. Mận tựa đầu vào người cậu, họ tay nắm tay thắm thiết, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân. Không những vậy, quần áo còn chẳng chỉnh tề. Cổ họng viên ngàn ứ, đôi mắt đỏ rưng rưng nước mắt. Cô cố nuốt nước bọt, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Dù đã cố gắng, nhưng nước mắt vẫn vô thức lăn dài khi cô chớp mi. Cô chậm rãi tiến lại một bước, hắn giọng hỏi. Cậu, chuyện này là thế nào? Hai người, không phải hai người là anh em sao? Mận tươi cười rồi rời khỏi vòng tay của cậu. Cô ta đứng dậy bước từng bước đến gần chỗ cô. Thái độ ngạo mạn cùng với ánh mắt khinh thường thể hiện rõ ra. Mận hất cằm nói. Anh em, tôi đã từng nói tôi là anh em với cậu chưa? Nhưng chính cậu nói cô là em gái cùng cha khác mẹ với cậu. Hai người không thể có loại tình cảm này được. Không được. Vậy thì để tôi cho cô biết có được hay không? Dứt lời, Mận quay người bước tới chỗ cậu. Cô ta tự ý ngồi vào đùi cậu, ngã ngớn trên người cậu. Cậu ơi, cậu nói thử xem, em là gì của cậu nè? Em đương nhiên là vợ của tôi, là người mà tôi yêu nhất. Cậu có yêu em không? Tôi chỉ yêu mình em. Khóe môi Mận cong lên, nở một nụ cười đắc ý. Cô ta ngoảnh mặt nhìn về phía Vi, thái độ càng thêm trịch thượng sau khi nghe được những lời bản thân muốn nghe. Cô ta khoanh tay trước ngực, hung hăng nói. Cô nghe rõ chưa? Tôi không phải em gái cậu. Tôi là người cậu yêu nhất. Không, không thể nào. Cậu đã nói rõ như vậy mà cô còn không tin. Cô là ngu thật hay là giả ngu đây? Vì không đáp lại lời khiêu khích của Mận, cô chỉ cảm thấy trong chuyện này vô cùng kỳ lạ. Mới sáng nay cậu vẫn còn đối xử tốt với cô, còn nói lời yêu thương cô, không thể nào mới qua một thời gian ngắn cậu đã thay lòng đổi dạ. Hơn nữa, cách nói chuyện khi nãy không giống cậu. Cậu chưa từng nói chuyện như một con rối bị điều khiển như thế. Viên nhìn cậu thêm một lần. Từ đầu đến cuối, cậu đều ngồi im một chỗ. Chỉ khi Mận lên tiếng hỏi, cậu mới đáp. Nếu cậu thực sự có tình ý với cô ta, vậy khi bị phát hiện, ít nhất cậu phải nói điều gì đó với cô. Nhưng cậu hoàn toàn im lặng, không một lần lên tiếng. Xoáy sâu vào đôi mắt cậu, cô nhìn thấy đôi mắt ấy là sự vô hồn, không có cảm xúc, cũng không thể hiện bất cứ điều gì khác. Hơn nữa, cô tin lời cậu nói, chứ không bao giờ tin một kẻ như Mận. Những lời cậu nói khi nãy chưa chắc đã là sự thật lòng. Ngắm nhìn dáng vẻ thờ thẫn của Vi, Mận càng thêm vui sướng trong lòng. Đây chính là đầu tiên mà cô ta muốn đạt được mục đích. Chứng kiến Vi đau khổ là chuyện khiến cô ta có thể vui cả ngày. Mận đứng dậy khẽ thở dài một tiếng. Cô ta nhăn mày cố tỏ ra buồn bã, rồi chỉnh lại áo giúp cô. Ngữ điệu khi nói vừa mang vẻ cảm thông, lại vừa có chút khiêu khích. Mợ à, không phải tôi đã nói với mợ, mợ phải giữ chồng cho cẩn thận sao? Nếu không giữ được, đến khi mất rồi không thể lấy lại. Mợ xem, bây giờ người cậu yêu là tôi chứ không phải mợ. Cái danh phận mà mợ đang có cũng nên trả lại cho đúng người chứ. Vì hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, mỉm cười điềm nhiên đáp. Danh phận mà cô muốn không phải một mình cậu cho là được, mà còn cần sự đồng ý của thầy mẹ. Cô có thể khiến cậu yêu thương cô, nhưng cô đã hỏi xem thầy mẹ đồng ý cô chưa? Mận sững người trong giây lát, rồi phản kháng yếu ớt. Chỉ cần cậu gật đầu, những người khác không quan trọng. Vì không nhịn được bật cười thành tiếng, nụ cười chế giễu dành cho một cô gái ngây thơ. Tôi tưởng cô thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đứa ngốc. Cô nói ai ngốc? Tôi nói cô đấy. Cô tưởng cái danh phận mợ cả này dễ ngồi lắm sao? Một mình cậu thừa nhận tôi chưa đủ đâu. Để có được danh phận chính thức, cần phải được mọi người trên dưới phụ chấp nhận. Vậy cô làm được chưa? Tôi... Tình yêu cậu dành cho cô mà cô luôn tự hào chưa đủ để cô giữ vững được cái danh mợ cả đâu. Và cô nên nhớ, tôi là người được cậu cưới hỏi đàng hoàng, được gia đình hai bên chấp nhận. Cho dù tôi không được yêu thì cũng là vợ danh chính ngôn thuận, không giống cô, một kẻ dùng thủ đoạn để chiếm danh hảo huyền. Cô... Mận cứng họng không thể cãi nổi, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Vi, nhưng không thể làm gì khác. Những lời mà Vi nói thực sự đã đâm trúng tim đen của cô ta. Thứ mà Mận có bây giờ chỉ đơn thuần là những lời yêu của cậu. Còn muốn đường hoàng có danh phận thì phải được sự chấp nhận của mọi người. Đây là điều mà cô ta không thể có. Bị nói đến mức không thể làm gì, Mận liền tìm cách lảng tránh cho xong chuyện. Cô ta thở hắt ra một hơi, cố bình tĩnh nhất có thể. Bây giờ cô muốn nói gì cũng được, đợi sau khi cậu đồng ý cưới tôi, thì lúc đó xem cô còn cứng miệng được nữa không. Mận quay người khoác một bên tay cậu, rồi đỡ cậu đứng lên. Cậu à, chúng ta đi thôi. Hôm nay chúng ta ăn cơm ở ngoài được không? Được. Mận vui vẻ khoác tay cậu rời đi, bước đến chỗ Vi. Cô ta cố ý dừng lại, nghiêng đầu thì thầm bên tai cô. Hôm qua tôi đã nói với cô, sẽ không có bữa ăn nào giữa cậu và cô. Hôm nay tôi đã thực hiện được rồi đấy. Cô cảm thấy thế nào? Tức lắm phải không? Vi trừng mắt nhìn Mận đầy căm phẫn, bàn tay siết chặt khiến móng tay đâm vào sâu da thịt. Cô càng tức giận, Mận càng thích thú. Cô ta cười cợt trên sự tức giận của cô, rồi còn cố ý nói thêm vài câu. Tối nay tôi và cậu sẽ không về nhà. Cô đừng đợi làm gì cho tốn công. Hôm nay đúng là thời điểm thích hợp để làm một vài chuyện. Biết đâu, ngày cậu trước tôi về làm vợ cũng là ngày cậu lên chức thầy thì sao? Cô... Không phiền cô nữa, bây giờ tôi và cậu bận rồi. Mận nắm chặt tay cậu, ung dung rời khỏi phòng, để mặc Vi đứng lặng phía sau. Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng to lớn của cậu, chưa một lần rời khỏi dù chỉ một giây. Nếu có người hỏi những chuyện vừa diễn ra khiến cô đau lòng không, cô chắc chắn sẽ nói rất đau, đương nhiên rất đau lòng. Thấy chồng mình tay trong tay với người phụ nữ khác, có người vợ nào không đau lòng cho được chứ? Nhưng cô dám chắc, Mận đã làm gì đó với cậu nên mới khiến cậu thay đổi tình cảm, khiến cậu yêu cô ta nhanh như thế. Cô không tin những lời cậu nói là thật, càng không tin đó là người chồng mà mình yêu. Mận cùng với cậu Trí rời khỏi phủ, hai người đến một quán ăn trong làng để dùng bữa tối. Vừa ngồi xuống, Mận không ngần ngại mà gọi những món đắt tiền nhất trong quán ra. Cậu Trí thì như người mất hồn, từ đầu đến cuối không nói lời nào, cứ ngồi im như một pho tượng. Mãi tới khi Mận lên tiếng thì mới thấy cậu có phản ứng. Cậu định bao giờ cưới em? Cưới? Phải, cậu nói cậu yêu em mà. Nếu đã yêu rồi thì phải cưới chứ. Cậu Trí gật đầu chậm rãi đáp. Tôi sẽ cưới em. Nếu vậy thì cưới sớm một chút nhé cậu. khoảng 3 ngày nữa được không? Được, đều nghe theo em. Mừng mỉm cười đầy mừng rỡ, cô ta hiện giờ vui sướng như đang mở cờ trong bụng. Bây giờ chính miệng cậu đã nói yêu cô ta, chỉ cần cậu mở lời, cho dù ông bá hay bà Huệ không đồng ý thì đám cưới nhất định cũng sẽ diễn ra. Khoảng chừng một lúc sau, đồ ăn được dọn lên bàn, Mừng vui vẻ gấp thức ăn vào bát rồi cùng cậu dùng bữa. Nhưng bầu không khí vui vẻ diễn ra chưa lâu, nụ cười trên mặt Mận dần biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía cửa quán. Cô ta sớm đã nhận ra có người đang rình mò họ. Mận đặt đũa xuống bàn nói, cậu ăn cơm tiếp đi, em ra ngoài một lát rồi vào ngay. Được. Mận nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài quán, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Mận phát hiện ra có bóng người đang chạy trốn vào con hẻm cách quán không xa. Trong đầu cô ta sớm biết người đó là ai, nên không vội vàng mà từ tốn đuổi theo. Đi sâu vào con hẻm, hết đường, Mận liền đi nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay người phụ nữ ở phía trước, rồi kéo bà ta quay mặt lại. Gương mặt bà ta vừa thu gọn trong đáy mắt Mận. Mận lớn tiếng quát mắng. Không phải tôi nói, bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe sao? Bây giờ lại dám chạy ra đây theo dõi tôi. Mận à, con dừng lại đi. Chuyện con làm không đúng đâu. Bà biết cái gì mà xen vào chuyện của tôi. Chuyện của bà là ở yên trong nhà giữ sức khỏe, không phải ra đây làm kỳ đà cản mũi đâu. Bà Sư bất lực nhìn đứa con gái mình nuôi nấng. Mặc dù Mận làm sai, nhưng bà lại không nỡ đánh con dù chỉ một cái. Chuyện xảy ra nông nổi như hôm nay, Mận trở thành người như vậy đều là do bà không biết dạy con. Đôi mắt bà Sương đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Bà run rẩy cố nắm chặt tay con gái cầu xin. Mận ơi, con như mẹ xin con đừng làm chuyện thất đức này nữa, dù sao cậu Trí cũng là anh trai của con mà. Anh trai? Đấy là do bà tự áp đặt cho tôi. Còn tôi chưa bao giờ coi cậu ấy là anh trai mình cả. Dù thế nào thì chuyện cưới xin của con và cậu Trí tuyệt đối không thể diễn ra. Tại sao không? Tôi chán ghét cái cảnh sống trong nghèo khổ này. Tôi muốn đổi đời, tôi muốn làm vợ cả. Có trong tay rất nhiều tiền vàng, chứ không phải một đứa hầu thấp kém như bà. Bà hiểu không? Giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc đâu con. Đối với tôi, giàu sang chính là hạnh phúc. Tốt nhất, bà nên yên phận ở nhà đợi phụng dưỡng. Nếu bà dám phá kế hoạch của tôi sẽ không tha cho bà đâu. Vừa dứt lời, Mận hất mạnh tay bà Sương ra khỏi người rồi bước đi. Cái hất tay mạnh như vậy lại thêm cơ thể bà Sương vốn ốm yếu, khiến cho bà ngã quỵ xuống đất. Mặc dù bị thương ngoài da, nhưng cũng không đau bằng vết thương trong lòng. Bàn tay gầy guộc, nhiều nếp nhăn của bà trời vời giữa không trung, cố níu giữ đứa con đang lầm đường lạc lối. Chỉ tiếc là không thành. Bà đau đớn nhìn Mận rời đi, dù đã hết lòng khuyên nhủ nhưng vẫn không thể cứu vãn. Đứa con gái của bà ham mê phú quý đến mờ mắt, mất cả lý trí. Tuy rằng sức khỏe bà không tốt, cơ thể suy yếu, nhưng bà kiên quyết không để chuyện đám cưới diễn ra. Bởi một khi thuốc hết tác dụng, người khổ sẽ chỉ là con gái bà. Hơn nữa, bà không muốn liên lụy đến những người vô can, đặc biệt là cậu Trí. Mặc dù trước đây ông bá đã làm chuyện có lỗi với bà, nhưng cậu Trí lại dùng hết tấm lòng chân thành của mình để đối đãi với bà. Bà nợ cậu rất nhiều thứ, vậy nên không thể lấy oán, báo ơn. Đám cưới không thể diễn ra. Quay trở lại quán ăn, Mận thấy cậu đã dùng xong bữa tối mà không chút thay đổi hay nghi ngờ thì cũng yên tâm. Trả tiền cho bữa ăn, Mận vốn chỉ muốn đưa cậu đến một nơi nào đó, chỉ có hai người. Nhưng do quá gấp gáp nên cô ta không kịp chuẩn bị. Hơn nữa, nếu để bà Huệ biết chuyện cậu vắng nhà một đêm không lý do thì sẽ rắc rối. Vậy nên Mận đành phải đưa cậu trở về phủ như mọi khi. Sau khi cậu rời đi cùng Mận, vì chẳng còn tâm trạng đâu để ăn uống, cô nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa như đang mong đợi điều gì đó. Đáng tiếc, điều cô mong đợi lại không xảy ra. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong căn phòng kín. Cô tự hỏi không biết giờ này cậu và Mận đang ở đâu, đang làm gì. liệu chuyện mà Mận nói với cô trước đó có thực sự diễn ra? Lỡ như giữa họ xảy ra quan hệ, sau này cô biết phải làm sao? Trong đầu cô xuất hiện nhiều suy nghĩ mông lung, lại chẳng có lời giải đáp, bởi người nắm giữ câu trả lời từ khi rời đi đã không còn thấy trở lại. Vì nhắm nghiền mắt, muốn chợp mắt một lúc để thôi nghĩ những chuyện tiêu cực, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Em lại bỏ đói mình nữa sao? Vì giật mình ngồi dậy quay người về phía giọng nói đang vang lên, thì nhận ra cậu Trí đang đứng trước mặt. Cô vui mừng vội bước đến, định ôm chầm lấy cậu, nhưng vừa mới tới gần thì đột nhiên dừng chân. Cậu còn nhớ em là ai không? Em là gì của cậu? Cậu Trí bật cười đáp. Em đói quá nên trí nhớ cũng kém đi rồi đúng không? Em đương nhiên là vợ tôi, chẳng lẽ em đã quên tôi sao? Cậu à, cậu nhớ em là ai thật sao? Tôi chưa bao giờ quên em. Lại đây, ăn bánh đi. Nhanh lúc nó còn nóng, tôi biết em thích ăn bánh, nên đã mua về đây cho em đấy. Cậu Trí cẩn thận đặt chiếc bánh nóng hổi xuống bàn, rồi ra hiệu cho Vi lại gần. Vi vẫn chưa dám bước đến, cô đứng lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cậu Trí. Thái độ này, giọng nói này, ngay cả hành động đều rất giống với cách mà cậu đối xử với cô, không còn giống như một con rối bị điều khiển, giống như lúc Mận bên cạnh. Người đứng trước mặt cô thực sự là cậu chứ không phải ai khác. Cậu thực sự là cậu. Vi mừng rỡ vội chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cô không kìm được nước mắt, tựa đầu vào ngực cậu khóc nức nở. Giọng nói nghẹn ngào đến lắp bắp mãi mới thành câu. Cậu, thực sự là cậu rồi. Em đang nói gì thế? Tôi vẫn là tôi kia mà. Nhưng chiều nay cậu không phải cậu. Lúc chiều có Mừng ở đây, cậu còn nói yêu cô ta, muốn cưới cô ta làm vợ, cậu không nhớ gì sao? Đương nhiên là tôi nhớ. Tôi nhớ đã từng hứa với em, tôi chỉ có mình em là vợ thôi. Cậu, vậy những lời nói chiều nay thì sao? Cô muốn biết rốt cuộc chiều nay đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu nói ra những lời không đúng. Liệu có phải do Mận đã làm điều gì đó mới khiến cho cậu trở nên như thế? Cậu Trí khẽ thở dài để giải thích cho cô hiểu thì rất dài dòng. Cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Im lặng một lúc, cậu mới cất tiếng. Thực ra là Mận có bỏ một thứ gì đó vào đồ ăn, khiến tôi trở thành một con rối, nghe lời cô ta và yêu cô ta. Ý cậu là bùa yêu sao? Cậu Trí ngạc nhiên nhìn Vi. Em biết thứ này? Cũng không hẳn là biết, em chỉ nghe qua thôi. Hồi trước theo thầy đi lấy vải ở nhiều nơi, nên em cũng được nghe kể. Em tưởng loại bùa này chỉ có ở vùng cao thôi chứ. Tôi đoán có thể cô ta đã nhờ người đi mua. Dù sao thì loại bùa này cũng không phải hiếm. Chẳng phải cậu từng nói với em, Mận là em gái cậu, sao cô ta lại làm việc này chứ? Vì vẫn muốn biết lý do thực sự đằng sau. Hồi chiều có Mận ở đây, cô cũng đã hỏi câu tương tự, nhưng cô ta lại phủ nhận. Bây giờ cậu tỉnh rồi, cô muốn nghe thực sự từ cậu. Cậu Trí trầm tư một lúc, hắn giọng nói. Tôi đã từng đi gặp mẹ của Mận, dì ấy quả thực là người năm xưa bị thầy tôi làm hại. Mận cũng là con của dì ấy, nhưng tôi không hiểu vì sao Mận lại có những việc làm quá giới hạn như vậy. Cậu có chắc Mận là con của dì và thầy không? Hay Mận là con của dì và người khác? Sau khi rời khỏi phủ, bởi vì nỗi đau bị làm nhục, dì chưa từng kết hôn hay có tình cảm với ai. Hơn nữa, chuyện quá khứ tôi cũng không dám nhắc lại trước mặt dì. Vi gật đầu, dường như hiểu ra được ý của cậu. Một chuyện kinh hoàng trong quá khứ như vậy, đâu có ai muốn nhắc tới. Hơn nữa, nếu cậu thực sự hỏi bà Sương về thân phận của Mận, thì chẳng khác nào đang nghi ngờ bà có người khác, như lại đổ hết trách nhiệm lên đầu thầy. Dù bằng cách nào thì cậu vẫn là người khó xử, nhưng cô nghĩ chắc hẳn cậu đã có cách giải quyết cho việc này. Điều quan trọng bây giờ là cậu không còn bị mê hoặc bởi thứ bùa yêu kia. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong lòng cô vẫn còn thắc mắc. Để không vướng bận trong lòng, cô liền hỏi. Cậu, em nghe nói một khi đã uống phải bùa yêu thì rất khó tỉnh. Nhưng em thấy cậu bây giờ không giống với một người đã trúng bùa cho lắm. Em nghĩ tôi bị trúng bùa thật sao? Ý cậu là chiều nay có Mận ở đây, cậu đã giả vờ nghe theo cô ta sao? Phải, nếu có trúng bùa thì tôi cũng chỉ yêu một người, làm gì có người khác. Cậu chỉ giỏi nói lời ngon ngọt thôi. Vi giận dỗi đánh vào ngực cậu một cái. Hóa ra cậu giả vờ diễn kịch theo Mận. Vậy mà lúc mới đầu cô còn tưởng thật. Khi này ở một mình thì bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cũng may cô vẫn còn giữ được sự tỉnh táo để suy xét lại mọi chuyện. Về chuyện có bị trúng bùa hay không, cậu Trí cũng không phải kẻ ngốc mà dễ bị lừa. Trước khi cưới Vi, Mận đã luôn ở bên cạnh cậu và cậu sớm nhận ra những điều khác thường ở cô ta. Đồ ăn mà cô ta mang đến, cậu tuyệt nhiên không động đến, dù chỉ một chút. Thời gian qua, cậu cố tìm hiểu xem lý do Mận làm như vậy, nhưng chưa thể tìm ra. Bây giờ cô ta quyết tâm cho cậu uống thứ bùa đó, nên cậu buộc phải quyết tâm hơn. Lần trước, một người bạn cũ của cậu trở về, cậu đã kịp hỏi anh ta những thứ liên quan tới bùa yêu. Từ cách sử dụng đến cách giải, cậu đều nắm rất rõ, vậy nên chuyện cậu không bị trúng bùa là rất dễ hiểu. Một điều khiến cậu lăng tăng chính là thái độ của bà Sương khi cậu đến thăm nhà sáng nay. Những lời bà nói với cậu về Mận rất kỳ lạ. Không những khi Mận bước vào nhà, sắc mặt bà liền thay đổi. Đặc biệt hơn, khi cậu chuẩn bị ăn chén chè Mận làm, bà đã có ý định ngăn cản. Chắc chắn bà Sương đã biết điều gì đó, nhưng không thể nói ra. Chuyện đã đến mức này, cậu không thể nể nang mà không hỏi rõ bà Sương. Để càng lâu thì mọi chuyện càng trở nên rắc rối. Thấy cậu cứ đứng im không phản ứng, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô lo có chuyện xảy ra, vội kéo nhẹ tay áo. Cậu sao vậy? Giọng nói truyền đến bên tai, cậu giật mình thu lại dáng vẻ lơ đỉnh. Cậu nhìn cô rồi lắc đầu nói. Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ đến chuyện sẽ đến gặp dì để hỏi rõ. Cậu nên hỏi ngay từ đầu mới phải chứ. Chứ hôm nay thấy cậu và Mận tình tứ, em không thích chút nào. Vì dứt lời, khóe môi cậu liền cong lên. Dường như tâm trí cậu đã nảy sang một ý định nào đó khi nghe cô nói. Cậu kéo sát cô bên người, cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Ngữ điệu nghe như đang trêu chọc. Vợ, em ghen sao? Cô đỏ mặt cố lảng tránh, nhưng lại bị cậu ép đối diện. Cũng không hẳn là ghen, em chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Đâu có ai ngồi yên khi thấy chồng mình đi cùng với người khác chứ. Em sợ mất tôi đến thế à? Đương nhiên em sợ mất cậu. Em không muốn cậu có người khác. Vi ngập ngừng mãi mới nói ra những lời tận đáy lòng. Trước khi bà Huệ tức giận chuyện cậu đưa Nguyệt về phủ, muốn cưới vợ khác cho cậu vì cô không hoàn thành việc bà giao, cô đã phải cố gắng lắm mới chứng minh để cho bà thấy rằng bản thân mình có thể làm, để bà không nghĩ đến chuyện cưới vợ cho cậu. Ngay cả trong cuộc sống thường ngày của hai người cũng thế, vì luôn cố gắng là một người vợ thật tốt. Nghe theo lời cậu cũng không gây rối để trở thành gánh nặng cho cậu. Cô muốn ở bên cậu, bởi ngoài cậu chưa từng có một ai đối xử tốt với cô. Tuy rằng suy nghĩ ấy ích kỷ, nhưng cô không tài nào bao dung nổi nếu một ngày nào đó cậu có người khác. Cô sẽ không thể nào chịu nổi. Cậu đưa tay khẽ nâng cằm cô lên, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an. Tôi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Trong lòng tôi không thể có ai khác ngoài em, vậy nên đừng lo lắng quá nhiều. Em hiểu rồi. Thôi, không nhắc đến những chuyện không vui. Em ăn bánh đi, để lâu cũng nguội đấy. Từ chiều tới giờ chưa ăn gì có phải không? Vâng. Cậu Trí cầm chiếc bánh vẫn còn hơi ấm đưa cho Vi. Biết tính cô, nếu xảy ra chuyện không vui sẽ bỏ bữa, nên trước khi về phủ cậu đã lén mua một vài chiếc bánh cho cô. Vợ cậu, nếu cậu không chăm sóc thì còn làm được gì nữa? Cái bụng đói của Vi reo lên liên tục khi ngửi thấy hương bánh. Cô không ngần ngại mà ăn liền mấy cái để tỏa lấp cơn đói. Ăn hết chiếc bánh thứ hai, cô ngừng lại vì không thể tiếp tục. Quay sang bên cạnh, thấy cậu cứ ngồi im một chỗ, cô bèn thắc mắc. Sao cậu không ăn bánh? bánh ngon lắm. Cậu không đói sao? Tôi đợi em ăn xong, tôi mới ăn. Cậu... Vì biết cậu đang nhắc đến điều gì, hai má cô đã đỏ ửng. Cô ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác, khoanh tay trước ngực, hậm hực nói. Cậu không sợ nửa đêm Mận tìm tới cậu sao? Em yên tâm đi, mẹ đang ở trong phủ, cô ta sẽ không dám làm gì đâu. Cậu chậm rãi kéo ghế gần cạnh cô, dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau. Vợ à, được không? Cả chiều nay phải đi theo cô ta, tôi mệt lắm. Cậu mệt thì đi ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ khỏe hơn. Em đừng đánh trống lảng. Với lại tôi nghe nói hình như mẹ muốn có cháu để bế bồng thì phải. Em định cãi lời mẹ sao? Vi lập tức quay người lại nhìn cậu bằng đôi mắt kinh ngạc. Sao cậu lại biết chuyện này? Trong phủ không có chuyện gì liên quan tới em mà tôi không biết. Vậy mẹ đã nói thế nào? Em còn muốn từ chối? Cậu tựa đầu vào hõm cổ cô, hơi thở ấm nóng khẽ phà lên làn da nhạy cảm. Bàn tay lại bắt đầu không yên phận mà di chuyển khắp nơi. Gian phòng kín chỉ còn lại duy nhất một ngọn đèn còn cháy. Hình ảnh quấn quýt của cả hai dưới ánh nến mờ ảo, phản chiếu trên bức tường đối diện. Mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ. Canh ba, sau khi mọi thứ kết thúc, cô gối đầu bên tay cậu, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cơ thể to lớn, như không thể rời xa cậu. Một cái ôm rất chặt. Cậu xoay người, lau mồ hôi còn vương trên trán, ngón tay uyển chuyển, vuốt ve chỗ tóc rối, giúp cô rồi trượt dần xuống gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng vì ngại. Em mệt lắm không? Vì hơi cúi mặt, tiện tay đánh vào người cậu một cái trách móc. Dĩ nhiên là mệt rồi. Điều tại tôi, không phải do em quá xinh đẹp sao? Tôi không cưỡng lại được. Cậu lúc nào cũng có lý do. Thôi được rồi, do tôi, em đừng giận nữa. Tha cho cậu lần này đấy. Vì liếc mắt nhìn cậu, sau đó tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Bình thường cậu đối với cô rất dịu dàng, chỉ là mỗi khi hai người gần gũi, cậu lại không thể kiềm chế bản thân. Mặc dù cô đã cố nói với cậu cô vẫn còn đau từ đêm qua, nhưng cậu vẫn cứ cố chấp mới khiến cô tức. Có điều cô lại không thể giận cậu quá lâu. Miệng lưỡi của cậu quả thực rất biết cách để lấy lòng người khác. Chẳng trách sao ngày trước có nhiều cô gái yêu cậu đến như thế. Thấy Vi im lặng, cậu sợ cô còn giận nên chủ động bắt chuyện. Vợ, em còn giận sao? Hay là do tôi mạnh quá nên khiến cho em đau? Không, không sao đâu, em không giận. Vậy sao em lại im lặng, có chuyện gì à? Vi gật đầu một cái rồi bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện hôm nay cậu trải qua. Cậu à, em biết được loại vải may mấy bộ quần áo đỏ kia ở đâu ra. Em biết sao? Em nhớ ra rồi à? Không phải em nhớ ra, mà hôm nay lúc ra ngoài đường, em vô tình gặp lại ông lão bán vải em từng gặp ở trên huyện. Cậu Trí dần trở nên sốt sắng với chuyện mà Vi sắp nói. Cậu quay hẳn người nhìn về phía cô, dáng vẻ hấp tấp. Em có hỏi được ông lão nguồn gốc của loại vải kia không? Có. Ông lão là người làm ra loại vải đó, nhưng ông ta không bán buôn, chỉ bán lẻ thôi. Chỉ bán lẻ thôi? Cậu Trí có chút thất vọng. Nếu ông lão đó bán lẻ thì khó mà tìm được chính xác những điều liên quan tới những bộ quần áo kia. Nhưng lời Vi nói chưa hết câu, nhận ra sự hụt hẫng của cậu, vì tiếp tục nói. Ông lão đó nói 10 năm trước kia có bán buôn cho một gánh hát lớn trên tỉnh. Rồi thế nào nữa? Nhưng mà gánh hát đó đã đóng cửa sau một vụ hỏa hoạn lớn. Ông ta nói vì giá thành loại vải đó đắt nên chỉ bán được cho gánh hát. Sau khi gánh hát đóng cửa, ông lão cũng không bán buôn mà chỉ bán lẻ. Gánh hát? Dạ vâng. Cậu có nghĩ gánh hát đó liên quan tới người phụ nữ áo đỏ kia không? Cậu Trí im lặng không trả lời mà trầm ngâm suy nghĩ. Rất có thể gánh hát lớn bị cháy trên tỉnh 10 năm trước có liên quan tới người phụ nữ kia. Bởi lẽ mẹ cậu rất ghét những ả đào xuất hiện từ gánh hát. Cậu nhớ có lần cậu dẫn đào hát về nhà đã khiến mẹ cậu nổi giận tới mức đổ bệnh mấy ngày liền. Những chuyện mà Vi kể cho cậu nghe thực sự rất có ích. Ít nhất, cậu không phải phân vân xem nên bắt đầu từ đâu. Chuyện này chưa giải quyết xong lại đến chuyện khác, mặc dù sẽ khiến cô rất khó chịu, nhưng cậu buộc phải nói ra. Vi? Dạ. Vài ngày tới có thể tôi sẽ không ở gần em. Em ngoan ngoãn ở nhà, không được suy nghĩ lung tung nhé. Tại sao à? Cậu phải đi đâu xa sao? Không phải, mà liên quan tới Mận. Đợi giải quyết xong vướng mắc với cô ta, tôi sẽ về với em. Nhanh thôi, em đừng lo. Sự thất vọng buồn bã thể hiện trên gương mặt Vi. Cô biết cậu không làm những chuyện giấu giếm sau lưng cô, mà đang cố gắng giải thích những điều không tốt đang diễn ra. Nhưng chuyện không gặp cậu vài ngày khiến cô không ngừng lo lắng. Cậu không còn cách giải quyết khác sao? Cứ nhất thiết phải không gặp nhau à? Tôi cũng đâu có muốn. Em hiểu rồi, em sẽ chờ cậu. Em không giận tôi chứ? Vì không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi nhắm nghiền mắt. Nếu cô giận cậu vì chuyện không đáng này, chẳng phải tính cách cô quá trẻ con rồi sao? Cô chỉ là đang cần thời gian để suy nghĩ. Cậu ân cần ôm chặt lấy cô, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô. Chuyện bất ngờ xảy ra không ai mong muốn, cậu chỉ hy vọng cô có thể hiểu cho mình. Đêm khuya vắng, ông bá từ chỗ cậu cùng với bạn bè trở về phủ. Lững thững bước từng bước chậm rãi rồi dừng lại trước cửa. Tiếng thở hắt khẽ vang lên bên trong không gian tĩnh lặng. Mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện, ông đã không còn sợ sệt những thứ vô bổ. Đẩy cửa bước vào trong, ông bá thấy bà Huệ vẫn còn thức, lại còn đang chăm chú theo thùa may vá. Ông chẳng thèm để tâm mà đi thẳng tới chỗ giường, ngã lưng xuống đệm, nhắm nghiền mắt lại. Ông bắt đầu phàn nàn. Muộn rồi mình còn không ngủ đi, giờ có tuổi rồi thức khuya không tốt đâu. Mình cũng biết tuổi của chúng ta đã già sao, tôi còn tưởng mình không nhớ nên mới suốt ngày đi tìm bạn nhậu chứ. Tôi cũng đâu có muốn nhậu nhẹt cho hại người chứ, nhưng nếu không nhậu làm sao mà ngủ đây. Vẫn bị ám ảnh sao? 10 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Tôi không thể quên. Trái ngược với nỗi lo lắng ngự trị trong tâm trí ông bá, bà Huệ lại tỏ ra rất bình thản, điềm nhiên mà thêu thốt hoa văn trên vải. Thêu xong chiếc khăn tay, bà Huệ dừng lại xoay người đối diện với ông bá. Cái thứ dư khống tụng kia mình định giải quyết thế nào? Cứ để vậy thôi chứ biết sao. 10 năm trước đã trấn yểm rồi còn gì. Nhưng thằng Trí bắt đầu nghi ngờ. Tôi đã dặn mình rất kỹ là không được để nó nghi. Thế mà hôm trước mình dám bắt nó điều tra bộ quần áo kia. Lúc đó tôi nóng quá nên không kiểm soát được lời nói. Giờ nghĩ lại, ông bá cũng biết cái sai của bản thân. Vậy nên hôm nay trong lúc nói chuyện, ông đã cố gắng không để lộ chuyện, cũng như yêu cầu cậu không tiếp tục tìm hiểu. Tiếng thở dài của bà Huệ vang lên, mang theo sự mệt mỏi. Bà nhìn về phía ông, nghiêng giọng nói. Tôi chỉ có mình Tăng Trí là con trai, tôi không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Thế nên mình phải cẩn thận, đừng để nó biết chuyện lúc trước. Nó là con mình, chẳng lẽ không phải con tôi? Tôi tự biết phải làm sao. Cứ yên tâm đi. Mặc cho ông bá nói như thế, bà Huệ vẫn không yên lòng. Con trai bà là người hiểu rõ nhất. Một khi cậu Trí đã nghi ngờ hay bắt tay vào làm một điều gì đó thì nhất định sẽ làm tới nơi. Điều bà lo lắng trong suốt 10 năm qua, bà luôn hy vọng nó sẽ không xảy ra. Ông bá trở mình, vừa định lên tiếng thì bị bà Huệ chen ngang. Mình đã tìm ra người đặt bộ quần áo đỏ trước cửa chưa? Ông bá im lặng một lúc mới đáp. Vẫn chưa. Mau chóng kiểm tra rồi xử lý luôn, để lâu ảnh hưởng đến nhiều chuyện. Tôi không muốn rước thêm phiền phức về cái phủ này đâu. Yên tâm đi, nếu tìm được tôi cũng sẽ không để nó nhìn thấy mặt trời đâu. Làm được thì hẳn nói. Phải tìm ra trước. Tôi rất muốn xem ai biết chuyện của 10 năm trước ngoài chúng ta. Ngủ đi, tôi mệt quá. Vì có chút hơi men trong người nên đầu óc còn lâng lâng, ông bá không muốn tiếp tục suy nghĩ nên tìm cách né tránh. Bà Huệ cũng không làm khó ông, thu dọn lại đồ đạc trên bàn. Bà thổi tắt ngọn đèn đang sáng rồi đứng dậy tiến về phía giường. Hai người quay lưng với nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Thời gian chậm rãi trôi qua, có lẽ vì tuổi đã cao nên chẳng thể nào chợp mắt nổi, cứ vậy mà trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau, vài tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào khiến Vi tỉnh giấc. Quay người sang bên cạnh đã không còn thấy cậu đâu. Vi hụt hẫng trong lòng, trái tim bỗng chốc vô cùng khó chịu. Nhưng cô cũng tự an ủi chính mình, chuyện cậu làm thực sự rất quan trọng, cô không thể nào cứ đi theo cậu mãi giống như một đứa trẻ. Ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa chính đang đóng kín, Vi bỗng chốc muốn thu mình lại bởi một khi bước chân ra ngoài, cô không biết phải đi đâu và làm gì tiếp theo. Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, Vi rời khỏi giường đứng dậy thay một bộ quần áo mới. Đẩy cửa bước vào trong phòng, khung cảnh xung quanh vẫn như thường ngày chẳng có gì thay đổi. Cô đi xuống nhà dưới, định bụng tìm thằng Tí để chơi, vì ít nhất khi chơi với con nít, tâm trạng cô sẽ thấy thoải mái hơn. Ngặt nỗi hôm nay chị Lam lại dẫn thằng Tí ra ngoài, nên không có nhà. Người hầu, ai cũng bận, cô lại tiếp tục lủi thủi một mình. Vì định bụng quay trở về phòng, kiếm việc gì đó để làm. Nhưng khi đi ngang qua khu vườn nhỏ trong sân, cô đột ngột dừng chân lại. Ánh mắt dán chặt vào khóm cây tùng. Lần này cô không bị mê hoặc bởi sự kỳ lạ của chúng, mà bởi vì dưới gốc cây có thứ gì đó trồi lên. Đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai xuất hiện trong sân. Vì hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm. Đứng đối diện trước khóm cây, cô cúi người kéo cái thứ màu vàng dưới gốc cây lên xem. Lúc đầu vì một nửa nằm dưới đất nên rất khó để lôi lên, vì phải dùng một lực rất mạnh mới có thể lôi hết. Lúc cầm thứ màu vàng trên tay, cô kinh ngạc phát hiện ra thứ mà bản thân vừa cầm lấy là một mảnh bùa được vẽ bằng vải vàng. Đưa tay dụi mắt mấy lần, không có gì thay đổi, cô mới dám chắc điều mình đang thấy không phải là mơ mà chính là sự thật. Thứ cô vừa lấy lên thực sự là một lá bùa. Nhưng tại sao lại có bùa dưới gốc cây? Chẳng lẽ dưới khóm cây này đang ẩn chứa một bí mật nào đó? Sự tò mò của Vi càng thêm nôn nóng muốn đào khóm cây lên. Cô đứng dậy tìm một cái cuốc hay cái xẻng nào đó thì bất ngờ bị một giọng nói ngăn cản. Cô đang làm gì đấy? Vi giật mình quay người lại, phát hiện ra bà Huệ đã đứng sau lưng từ khi nào. Trong lúc luống cuống không biết giải thích ra sao, Vi vẫn kịp giấu lá bùa vào tay để bà không nhìn ra. Bà Huệ thấy Vi cứ quanh quẩn ở khóm cây tùng thì vội vàng bước đến. Bà ta trừng mắt lớn tiếng hỏi: Điếc sao? Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây? Dạ thưa mẹ, con đang định tưới cây. Con thấy cây ở đây khô hết nên con định lấy nước. Không cần tưới, chỗ này không phải chỗ để cô đến. Đi chỗ khác đi. Nhưng mà thưa mẹ. Không nhưng gì cả. Tôi bảo cô đi thì cô đi mau đi. Từ nay về sau tôi cấm cô đến gần chỗ vườn này, cô nhớ chưa? Dạ con biết rồi, con xin phép mẹ. Vi cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chóng bước đi, để lại bà Huệ một mình ở đó. Đi được một đoạn ngắn, cô quay đầu lại nhìn thì thấy bà Huệ đang cố gắng lấy đất đắp đầy dưới gốc cây tùng. Hành động của bà vô cùng hấp tấp, đôi tay run rẩy tới mức luống cuống. Ngay cả thái độ khi nãy của bà thấy cô ở gần gốc cây cũng rất kỳ lạ, dường như trong ánh mắt ấy hiện hữu nỗi sợ hãi và lo lắng. Trở về phòng riêng, Vi cẩn thận đóng cửa. Cô ngồi xuống ghế im lặng lắng nghe động tĩnh, tới khi không nhận ra điều bất thường liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bà Huệ vẫn chưa biết cô đã phát hiện thứ gì đó ở dưới gốc cây. Vi lấy miếng bùa được giấu trong tay áo ra xem. Cô không phải thầy cúng, cũng chưa từng đọc qua các loại sách liên quan tới bùa ngải, nên khi nhìn lá bùa này, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Điều duy nhất Vi cảm thấy đó là sự kỳ lạ ở thái độ của bà Huệ và vì sao lá bùa này lại được chôn dưới gốc cây tùng. ắt hẳn phải có một bí mật nào đó. Chuyện tìm được lá bùa, nhất thiết cần nói với cậu, nhưng hiện tại cậu không có ở đây. Vài ngày tới có lẽ cũng sẽ không gặp. Bởi lẽ Mận vẫn chưa phát hiện ra cậu đã biết mình bị buốt bùa. Vậy nên mấy ngày tới cậu phải nghe theo lời cô ta để tìm hiểu sự thật, lý do cô ta làm như thế. Việc cô tìm được lá bùa có lẽ phải giấu kín cho đến khi cậu về tới. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ có lẽ là tìm hiểu xem rốt cuộc bà Huệ đang giấu bí mật gì. Biết đâu đây sẽ là thứ để tìm ra điều gì đó có ích cho cậu. Rời khỏi phủ vào sáng sớm cùng với Mận, cậu nghiễm nhiên đóng giả một kẻ vô hồn để lừa Mận. Cô ta dẫn cậu đi đâu, cậu liền lẻo đẻo theo sau, không một lời than thở. Đi với Mận cả một ngày, ngoài việc phải chi tiền cho những thú vui của cô ta thì không có gì khác. Dường như Mận rất thích thú với việc cầm một đống tiền trong túi và bắt đầu tiêu xài hoang phí. Liệu đây có phải là lý do khiến cô ta muốn leo lên vị trí mợ cả? Có tiền, có quyền. Sau một ngày dài, Mận không đưa cậu trở về phủ như hôm qua mà dẫn cậu đến một căn nhà nhỏ ở cuối làng. Đây là lần đầu tiên cậu đến ngôi nhà này, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Căn nhà không quá lớn, đủ để cho ba người lớn sinh hoạt thường ngày. Bước vào bên trong, cậu ngạc nhiên khi thấy đối diện cửa là một chiếc bàn thờ lớn. Bên trong bàn thờ có di ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ được đặt ngang hàng nhau. Trong họ còn rất trẻ, nếu ước chừng độ tuổi nhìn qua tấm ảnh đó thì chắc khoảng tầm gần 30. Cậu ngồi xuống ghế đợi em một chút. Cậu Trí im lặng làm theo lời Mận. Mận tiến đến trước bàn thờ, lấy ra một nén hương rồi thắp nhang. Không rõ cô ta thì thầm gì trong miệng, cậu chỉ cảm thấy cô ta đối với hai người rất tôn trọng. Cậu rất muốn hỏi rõ hai người họ có quan hệ gì với cô ta, ngôi nhà này vì sao cô ta có. Nhưng hiện tại cậu đang giả bộ là người bị trúng bùa ngải nên không thể tự tiện nói ra nếu Mận không cho phép. Sau khi thắp hương xong, Mận quay người lại tới chỗ cậu. Bàn tay cô kẽ chạm vào cơ thể cậu, ngữ điệu hệt như đang mời gọi. Cậu, chúng ta vào bộ nghỉ ngơi đi. Sau hôm nay, em sẽ là của cậu. Được. Cậu Trí chậm rãi trả lời, rồi lững thững bước theo sau cô ta vào bên trong. Vừa mới đặt chân vào trong, Mận đã vội cởi chiếc áo khoác bên ngoài xuống. Cô ta nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, tự ý làm những cử chỉ thân mật. Vì cô ta quá chủ động, cậu đành phải phản kháng. Cậu nhẹ nhàng đẩy cô ta ra khỏi người, khiến sắc mặt cô ta tối sầm. Trong ánh mắt liền hiện lên sự nghi hoặc. Cậu làm sao thế? Cậu không nghe lời em nữa sao? Biết Mận bắt đầu nghi ngờ, cậu nhanh trí lấy trong túi ra một cái kẹo đưa cho cô ta rồi nói. Cho em. Cho em? Cậu lấy thứ này ở đâu thế? Sáng nay lúc đi chợ có mua cho em. Ông già bán kẹo nói rất ngon nên muốn cho em thử. Cậu đã chuẩn bị cho em như vậy thì em sẽ ăn nó. Khóe môi Mận mỉm cười đầy vui vẻ. Khi nãy còn tưởng bùa yêu hết tác dụng, không ngờ là do cô đã quá lo lắng. Mận lấy chiếc kẹo trên tay cậu rồi bỏ vào miệng mà không một chút nghi ngờ. Còn cậu thì ngồi xuống giường, âm thầm chờ đợi kết quả. Không mất quá nhiều thời gian, thuốc trong kẹo bắt đầu có tác dụng. Mận dần cảm thấy choáng váng đầu óc, sau đó mọi thứ trước mắt cô ta dần trở nên mơ hồ. Dần dần Mận không kiểm soát được bản thân, đôi chân loạn choạng tiến về phía trước, muốn tìm chỗ dựa nhưng cuối cùng khi đến gần chỗ cậu Trí thì đột ngột ngất đi. Cậu Trí nhanh tay đỡ lấy người Mận rồi cẩn thận đặt cô ta nằm xuống. Xong xuôi, đâu vào đó, cậu chậm rãi bước ra bên ngoài căn nhà, ra hiệu cho thằng bầu đứng sẵn ở cửa. Mày trông chừng cô ta cho cẩn thận, đợi đến khi cậu về thì tính tiếp. Dạ, con nhớ rồi. Cậu Trí gật đầu đáp lại rồi quay lưng bước đi. Tối muộn, cậu không trở về phủ mà tới nhà bà Sương một chuyến. Hôm nay cậu muốn biết rõ, ngọn ngành sự thật. Đoạn đường đi từ chỗ của Mận đến nhà bà Sương không quá xa. Chẳng bao lâu, cậu đã đứng trước cửa. Khẽ thở dài một tiếng sau một quãng đường đi, cậu đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, cánh cửa nhà được mở ra, bà Sương từ bên trong bước ra. Vừa thấy cậu, bà không giấu nổi sự vui sướng và niềm nở. Cậu Trí, cậu không sao chứ? Cậu... Tại sao dì lại hỏi con câu này? Có phải dì đã biết những chuyện mà Mận làm đúng chứ? Tôi... Thôi, cậu cứ vào trong nhà rồi nói chuyện. Cậu Trí làm theo lời bà Sương, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu không chần chừ mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Dì trả lời cho con biết, có phải dì đã biết Mận có ý định xấu với con ngay từ đầu đúng chứ? Bà Sương lắc đầu nói, thực ra lúc đầu tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ nó đến phủ để làm việc, kiếm tiền thôi. Cách đây khoảng vài ngày tôi phát hiện ra nó mua lá bùa gì đó từ một người ở vùng cao. Hỏi sao mới biết nó mua lá bùa yêu để bó bùa cậu đấy. Tại sao Mận phải làm như vậy? Con và Mận là anh em, dù không cùng mẹ nhưng cũng mang trong mình dòng máu của thầy. Mận làm như vậy nào trái với lẽ thường chứ? Cái Mận, nó không phải em gái cậu đâu. Dì, dì nói lại con nghe những lời kia nãy có được không? Cái Mận không phải là em gái ruột của cậu. Dì à, những lời dì nói là thật sao? Bà Sương gật đầu đáp, đến tận bây giờ cậu vẫn không dám tin Mận không phải là em gái mình. Chẳng phải trước kia khi cậu hỏi chuyện, bà Sương đã khẳng định Mận là đứa em cùng cha khác mẹ với cậu sao? Sao giờ lại thành ra nông nổi như vậy? Cậu Trí có chút mơ hồ nhìn bà Sương. Dì à, trước đây dì nói Mận là em gái con, sao bây giờ lại... Trước đây tôi nói dối cậu là vì muốn cậu đối xử với cái Mận như em gái. Tôi cũng thường xuyên nói với nó, cậu giống như anh trai nó để nó không nảy sinh tình cảm khác. Nhưng tôi đâu có ngờ nó lại thành ra như bây giờ chứ. Dì nói rõ mọi chuyện cho con nghe được không? Nếu Mận không phải là em gái con, thì em gái con hiện giờ đang ở đâu? Vừa nhắc đến, gương mặt bà Sương liền trở nên buồn bã, đôi mắt hướng về khoảng không tĩnh lặng. Dường như khi nhớ lại chuyện của quá khứ, bà đã phải trải qua những điều rất đau đớn. Bà Sương khẽ chớp mắt, nước mắt liền lăn dài trên gò má. Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên cùng với ngữ điệu nghẹn ngào. Con gái ruột của tôi đã mất kể từ khi sinh ra. Kể từ lúc sinh ra? Bà Sương gật đầu. Năm xưa, sau khi rời khỏi phủ, tôi được thầy mẹ của Mận giúp đỡ. Họ cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ, coi tôi như người trong nhà. Đến khi tôi sinh con, mẹ của cái Mận là người kề cạnh. Nhưng đáng tiếc đứa con của tôi mệt bạc, vừa ra đời đã mất. Vậy nên dì mới nhận Mận làm con nuôi? Cũng không hẳn. Sau khi con mất, tôi định bỏ đi biệt xứ, nhưng thầy mẹ của Mận đều qua đời trong một vụ chìm thuyền, nên tôi mới ở lại đây chăm sóc Mận như con ruột, coi như trả ơn tình ngày xưa. Cậu Trí chỉ nghe nhưng không nói. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Mận lại dám có những thứ tình cảm vượt quá giới hạn như thế. Mận vốn dĩ không phải em gái cậu, cô ta chỉ là đứa con nuôi của bà Sương. Còn em gái cậu đã mất kể từ khi sinh ra. Bầu không gian tĩnh lặng giữa hai người diễn ra chưa được bao lâu, cậu Trí đã vội vàng lên tiếng. Con biết dì thương Mận như con gái ruột, nhưng con không thể tha thứ cho những chuyện mà cô ta đã làm với con. Còn... Cậu Trí còn chưa dứt câu, bà Sương liền quỳ gối trước mặt cậu. Hành động của bà khiến cậu sừng sốt, luống cuống đỡ bà dậy. Dì, dì đừng làm như vậy. Dì mau đứng dậy đi. Tôi sẽ không đứng dậy đến khi nào cậu tha thứ cho cái Mận. Con xin dì đừng làm khó con có được không? Tôi biết chuyện cái Mận nó làm khiến cậu rất tức. Nhưng cũng chỉ vì quá nghèo khổ, nó mới nhất thời bị sự giàu có che mờ lý trí thôi. Tôi xin cậu, xin cậu hãy cho nó một con đường sống. Kể từ nhỏ cái Mận đã phải sống trong sự cơ cực, nghèo khổ. Cái nghèo đeo bám lấy cô ta dai dẳng, khắc nghiệt hơn sau khi thầy mẹ mất. Từ khi còn rất nhỏ, Mận đã phải bỏ việc học, làm rất nhiều công việc để kiếm cái đồng tiền cho đủ bữa ăn. Lúc bà Sương còn trẻ, hai người nương tựa vào nhau. Nhưng thời gian trôi qua, sức khỏe bà Sương sa sút, theo năm tháng, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai gầy của Mận. Cái nghèo dẫn đến cái khổ, Mận vẫn còn là một cô gái trẻ. Suy nghĩ nông cạn, có lẽ suy nghĩ thoát nghèo, ham mê phú quý đã khiến cô trở thành một người bất chấp tất cả để có được tiền tài, địa vị. Ở mảnh đất này, người giàu thì cứ giàu mãi thôi, còn ngước nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Nếu không tìm cách thoát ra khỏi cái vòng lặp ấy, cuối đời thậm chí còn chẳng có chỗ để chôn. Bà Sương vẫn quỳ dưới chân cậu Trí. Bà nắm chặt lấy tay cậu, cầu xin. Cậu Trí ơi, cái Mận vì đồng tiền làm mờ mắt nên mới gây ra chuyện, chứ nó không dám hại ai đâu. Coi như cậu nể tình tôi, hãy tha cho nó một lần này có được không? Cậu Trí là người quan sát bà Sương, trầm tư suy nghĩ một lúc. Rồi cậu hạ giọng nói. Dì đứng dậy trước đi. Cậu phải hứa với tôi mới đứng lên. Dì đứng dậy rồi chúng ta nói chuyện, mong dì đừng ép con. Đối diện với thái độ cương quyết của cậu Trí, bà Sương không còn cách nào khác, chỉ ngậm ngùi đứng lên. Vừa mới đứng lên, bà bỗng không quên hỏi chuyện của con gái. Cậu Trí, chuyện của cái Mận... Cậu sẽ cho cô ta thêm một cơ hội, dì cứ yên tâm đi. Cậu nói thật sao? Lần này con sẽ giúp dì lần cuối. Nếu cô ta còn tái phạm, con không chắc có thể tha thứ. Được, được, nó nhất định sẽ không tái phạm, không tái phạm đâu. Cậu Trí tin tưởng lời của bà Sương, cho Mận thêm một cơ hội theo sự yêu cầu của bà. Và coi như đây là lần cuối cùng cậu thay thầy mình trả nghiệp. Rời khỏi nhà bà Sương, thì trời cũng đã hưởng sáng. Cậu lững thững bước đi trên con đường làng, đi theo trí nhớ mà trở về nhà thầy mẹ ruột của Mận. Đứng trước cửa, bóng dáng cậu trở về, thằng Bậu nhanh chân chạy tới. Cậu về rồi? Không phải cậu bảo mày canh chừng cô ta, sao giờ lại ra đứng đây? Con nhốt cô ta trong phòng rồi, cô ta cũng không gây tiếng động nên con mới ra ngoài một lúc. Thôi được rồi, cậu vào xem cô ta như thế nào. Dạ. Cậu Trí không nhiều lời với thằng Bậu mà nhanh chóng bước vào nhà. Cậu đi sâu vào buồng nơi Mận đang bị trói. Tiến gần đến chỗ giường, cậu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên, tháo chiếc khăn bịt miệng Mận xuống. Cậu tự tốn hỏi, sau một đêm bị trói cô thấy thế nào? Đã tỉnh táo và nhận ra lỗi lầm của mình chưa? Cậu, sao cậu có thể, cậu không bị mê hoặc? Mận không tin, lá bùa mình mua không có tác dụng. Mới ngày hôm qua, cậu còn nghe lời cô ta răm rắp. Bây giờ lại trở về con người như bình thường, chắc chắn là do lá bùa kia không đủ. Cậu Trí nhìn Mận rồi cười khinh thường. Cô nghĩ tôi là thằng ngốc, dễ bị dắt mũi đến thế sao? Cô tưởng mình cô biết đến bùa ngải. Vậy là ngay từ đầu cậu đã biết chuyện, chỉ là đang giả vờ để lừa tôi thôi. Nếu không thì cô đã không bị trói như bây giờ. Mận sững người trong chốc lát rồi tự chế nhạo bản thân. Cô ta tốn biết bao nhiêu công sức, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi sẽ thành công. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại đổ sông đổ biển. Bao nhiêu ước vọng của cô ta đều tan biến trong chớp mắt. Muốn thoát khỏi cái nghèo, khó đến vậy sao? Mận tự hỏi chính mình một câu, không có lời giải đáp. Hiện tại trong lòng cô ta, thứ cảm giác duy nhất chính là sự thất vọng. Mận có tình cảm với cậu nhưng không phải yêu. Cô ta tiếp cận cậu, ở bên cậu rồi làm tất cả mọi chuyện với một tham vọng duy nhất là trở thành chủ nhân ngôi biệt phủ rộng lớn kia. Cứ nghĩ đến cảnh phải trở về căn nhà tranh dột nát, cô ta không muốn bước chân tới. Đáng tiếc, Mận không thể đạt được mục đích. Cậu đã hứa với bà Sương sẽ tha thứ cho Mận, nên từ đầu tới giờ cậu vẫn luôn đối xử rất tôn trọng cô ta. Nhưng trước khi cô ta đi, cậu cần làm rõ một vài chuyện. Mẹ cô đã nói cho tôi biết, cô không phải là con ruột của dì nên cô mới cả gan làm trò này. Cậu biết rồi thì tốt, tôi đỡ phải giải thích mất công. Ngay từ đầu tôi không hề biết cô là con nuôi của dì. Nếu cô muốn sống trong giàu có, sao không dùng thân phận của em gái tôi để làm điều đó? Khóe môi Mận khẽ nhếch lên, cô ta quay sang nhìn cậu. Cậu nghĩ nếu tôi dùng thân phận đó, mẹ cậu để yên cho tôi chắc. bà ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Một khi bà ta biết, tôi chỉ có một con đường chết. Cô nói như vậy là có ý gì? Mẹ tôi là người như thế nào chứ? Người thế nào thì cậu phải tự tìm hiểu. Tôi không thể giúp cậu được đâu. Mận không muốn nói ra, cũng không thể ép buộc. Bây giờ cậu đã biết được chuyện tôi làm, cậu định làm gì đây? Tống tôi vào tù sao? Tôi đã hứa với dì sẽ tha thứ cho cô. Hứa? Tôi không biết trong lòng cô dì là người như thế nào, nhưng tôi thấy dì luôn coi cô như con gái. Chính dì đã quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho cô đấy. Mẹ tôi quỳ gối cầu xin cho tôi sao? Cậu Trí gật đầu rồi tiếp tục nói. Dì yêu thương cô như vậy, tôi đã đồng ý với dì. Cô cũng nên xem lại bản thân đi. Thái độ của Mận lập tức thay đổi, đôi mắt đỏ hoe, không cầm được nước mắt. Bao nhiêu năm qua, Mận vẫn luôn nghĩ tới chuyện làm thế nào để thoát khỏi cái nghèo khó. Cô luôn nghĩ rằng chỉ khi bản thân trở nên giàu có. Cô đã quên mất, bên cạnh cô vẫn có một người rất yêu thương cô. Đó chính là hạnh phúc. Tuy bà Sương không phải mẹ ruột, nhưng lại vứt bỏ sự tự trọng của bản thân, quỳ gối trước một người để cầu xin cho cô. Lần này cô thực sự sai. Cô đã sai ngay từ lúc đầu. Cậu Trí đứng dậy cầm kéo cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt Mận, vứt sợi dây xuống đất. Cậu nói, cô chỉ có một cơ hội duy nhất, đừng để lãng phí. Vừa dứt lời, cậu quay lưng đi để Mận ở lại trong phòng một mình. Bước ra khỏi nhà, thằng Bậu nhanh chân đến chỗ cậu. Cậu ơi, mọi chuyện sao rồi? Cậu không nói tiếng nào mà ngồi xuống trên cái phản trước sân nhà, chờ đợi. Hiểu ý, thằng Bầu cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đứng ngay phía sau. Một lát sau, Mận từ bên trong bước ra. Thấy cậu, cô ta liền cúi gập đầu, ngập ngừng nói. Cảm ơn cậu. Người cô cần cảm ơn là mẹ cô, không phải tôi. Tôi biết mình phải làm gì mà. Cậu Trí gật đầu một cái, rồi hỏi thêm một câu. Có một chuyện tôi muốn hỏi rõ. Cậu cứ nói đi. Chuyện liên quan tới Duyên. Tôi muốn hỏi có phải cô là người đã giả danh tôi rồi chuộc thân cho Duyên? Mận nghe những lời này không nhịn được, cô bật cười nói. Cậu thật khéo đùa đấy. Đến vợ cậu tôi còn muốn mau chóng đuổi đi để leo lên chức mợ cả. Tôi đâu có ngu đến mức rước con đào hát để về nhà cho cậu chứ. Vậy cô không phải là người làm sao? Không phải tôi. Mọi suy đoán trong đầu cậu bỗng chốc biến mất, giống như thể tất cả những điều cậu từng nghĩ đều đi vào ngõ cụt. Cậu Trí, cậu còn chuyện gì muốn hỏi nữa không? Không, không còn. Tôi xin phép. Mận không ở lại lâu thêm mà rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, cô ta đột nhiên dừng lại. Cậu Trí, có một điều mặc dù nói ra tôi vẫn phải cân nhắc. Mẹ của cậu không phải người đơn giản, cậu đừng quá tin tưởng bà ta. Đáp lại Mận là một khoảng không tĩnh lặng. Cho dù cậu Trí có bỏ ốc ngoài tai những lời cảnh báo thì Mận cũng không quan tâm. Bởi lẽ đây chính là việc tốt duy nhất cô ta giúp người đã tha thứ cho mình. Sau khi Mận rời đi, cậu Trí cùng thằng Bậu đến cửa hàng làm việc, giải quyết xong những thứ còn lại. Ngồi trong phòng riêng, trước mặt là sổ sách, cần phải xem qua và ghi chép. Cậu đã hoàn thành được một nửa, nhưng nửa còn lại thì đã bị nghỉ, trong đầu vương vấn nên không thể tiếp. Tâm trí cậu hiện giờ chỉ quanh quẩn với những lời mà Mận nói. Trước khi cô ta đi, cô ta nói mẹ cậu không phải người đơn giản, khiến cậu cứ mãi băn khoăn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.